Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 24. Cái địa phương này thế nhưng thật sự là có bộ dáng của một phương đảo tự. Thần giả có chút giật mình. Nguyên tưởng rằng ở bên ngoài nhìn thấy là do bị phong ấm ngăn cách mà tạo thành một loại ảo cảnh. Không nghĩ tới đây cư nhiên là sự thật. Từng ngọn cây cỏng cỏ, từng hạt cát tảng đá trừ ở đảo tự không thấy được biển rộng ra. Còn lại đều là tự nhiên như thế. Mà ở chỗ này tựa như không khí không có, gió không thổi, đưa đến cả cái truyền thừa chi địa lâm vào yên tĩnh. Thần giả huyên đệ. Mấy cái truyền thừa ở trong truyền thừa chi địa phân chia ra các phương hướng. Nhất mạch của ta chính là ở ngay trung ương. Trong đầu tự nhiên hiện lên những lời mà Phong Ma nói với hắn. Sau khi thần giả quét mắt xung quanh một vòng liền không suy nghĩ nhiều. Tùy ý tìm một cái phương hướng liền là bảo xạ mà ra. Đối với thần giả mà nói, trừ chỗ trung ương không có thu hoạch ra, đông tây nam bắc bất kỳ một cái phương hướng nào chỉ cần có tế ngộ đầy đủ, vậy liền có điều đạt được. Ở chỗ này thần giả không biết có nguy hiểm hay không. Điểm này hắn không hỏi Phong Ma. Cho nên lúc chạy đi cũng là đặc biệt cẩn thận. Linh hồn cảm giác lực tản ra đến cực hạn. Chương 324. Truyền thừa chi địa. Đúng vậy a. Ban đầu ta ở trong lúc vô tình mà tới được chỗ này. Hơn nữa sau khi thành công tiến vào, cái loại sợ hãi than này quả thực không cách nào nói rõ. Phong Ma cảm khái một tiếng, chợt nói: "Thần giả huyên đệ, lấy tu vi hiện tại của ta vẫn không thể hoàn toàn nắm truyền thừa chi địa trong tay, cho nên lực độ mở ra phong ấm cũng không thể quá lớn. Ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng." Liễu Nhiên đột nhiên sâu kín nói: "Thần giả, lần từ biệt này chẳng lẽ thật phải 5 năm sau chúng ta mới có thể gặp nhau sao? Giao tình của chúng ta là tình nghĩa chân chính, mặc dù người không có ở đây nhưng trong tâm vẫn nhớ." "Ha ha, Liễu cô nương, Phong Ma huynh, ta thật hy vọng lần nữa gặp nhau chính là 10 năm, hoặc là sau 100 năm. Thần giả cười nói: "Nhưng ta hy vọng được gặp nhau càng nhanh càng tốt." Lời của thần giả để cho Liễu Nhiên cảm động, nhưng chính là càng cảm động lại càng không nỡ. May là Liễu Nhiên không phải là nữ tử bình thường, giờ này khắc này nhu nhược đặc biệt thuộc về nữ tử lặng lẽ hiện lên. Nghe vậy thần giả cười to: "Liễu cô nương, sau này chân trời góc biển có Phong Ma huynh làm bạn, ngươi sẽ cảm thấy thời gian sẽ giống như cát trong lòng bàn tay. Chúng ta sẽ vẫn nhớ tới ngươi." Phong Ma đột nhiên kéo tay của Liễu Nhiên, khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, cũng là nói: "Thần giả, lần sau gặp nhau ta hy vọng ngươi đã không còn cô đơn cùng tịch mịch." Tê Dơ không khỏi sững sờ một chút, Liễu Nhiên quả nhiên là một nữ tử cực kỳ thông tuệ. "Phong Ma huynh, bắt đầu đi." Ánh mắt của Phong Ma hơi u vinh quy quy y là căng thẳng, cũng không nói nhiều. Thanh quang trong cơ thể dữ dội tuôn ra, chợt hóa thành một đạo quang thúc trực tiếp lướt tới truyền thừa chi địa ở giữa không trung. Sau khi tiếp thu thanh mang, ở bên trong truyền thừa chi địa đột nhiên có một cỗ ba động nhanh chóng quanh quẩn. Một lát sau, ở mặt ngoài chỗ này mơ hồ có một đạo khe hở lặng lẽ hiện lên. "Thần giả huyên đệ, hai vị cáo từ." Thần giả ôm quyền một cái, lòng bàn chân đạp lên mặt đất, cả người tật tốc hướng về phía khe hở kia bạo xạ mà tới. Chỉ chốc lát sau cả người bị phong ấm kia bao phủ, dần dần thân ảnh từ từ vặn vẹo, cho đến hoàn toàn hư ảo biến mất ở trong thiên địa. "Liễu cô nương." Lúc này Phong Ma nhẹ nhàng hô: "Ma huynh." Mặc dù lúc không có người, hai người như cũ cũng chưa từng thay đổi thói quen của mình. Liễu Nhiên hơi dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó nói: thần giả hắn có bền bỉ cùng tiêu sái bất đồng với người khác. Song nội tâm của hắn lại cất giấu quá nhiều áp lực. Hắn cho là chính mình che giấu vô cùng tốt. Lại chưa từng nghĩ tới hắn lịch lãm vẻn vẹn chỉ là vì nhận được lực lượng càng thêm cường đại. Điểm này đã đem nội tâm của hắn bại lộ ra ngoài. Cho nên mà huynh, đáp ứng ta. Ngày sau chỉ cần thần giả cần tới giúp đỡ. Vô luận hiểm cảnh như thế nào ngươi cũng toàn lực giúp hắn có được không? Không cần ngươi nói, ta cũng có thể làm như vậy, nhưng là... Phong ma nhìn Liễu Nhiên, nghiêm mặt nói. Ngươi là đối với ta không có lòng tin. Hay là đối với chính mình không có lòng tin. Hoặc là đối với thần giả huyên để không có lòng tin. Liễu Nhiên lắc đầu nói. Ta đối với các ngươi. Đối với chính mình đều có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là thiên thánh chi thể không có ai càng thêm rõ ràng cùng hiểu biết hơn so với ta. Con đường nghịch thiên cuối cùng là không dễ đi. Bất kể có đi được hay không, ta đều phải đi tiếp. Phong ma kéo tay Liễu Nhiên một cách nói. Nhiên nhi, ta nhưng gọi ngươi như vậy đi. Kiếp này gặp được ngươi chính là chuyện may mắn lớn nhất trong đời ta. Cho nên ta không cho phép bất luận kẻ nào. Cho dù là lão thiên cùng thần chết đem ngươi mang đi. Nếu ngươi phải đi. Trừ phi ta chết trước. Ma huynh. Liễu Nhiên nhẹ nhàng thu hồi tay của mình. Ôn nhu nói. Nếu như không phải thần dạ xuất hiện. Ta sẽ không đem tình cảm của mình toàn bộ bày ra. Đó là bởi vì ta biết ta không đáng giá được bất luận kẻ nào đi yêu thích. Phong ma vội vàng nói. Nhiên nhi. Đừng nói. Chúng ta lập tức trở về Đại Tuyên Phủ. Sau khi nói rõ ràng với Liễu bang chủ. Lập tức sẽ đi tìm chỗ ở của Long tộc. Ma huynh. Lúc này Phong ma cho thấy bá đạo của hắn. Không nói lời gì nữa mà kéo tay của Liễu Nhiên. Xoay người sải bước hướng về phía trước lao đi. Nhiên nhi, từ sau này tính mạng của ngươi sẽ có một nửa là của ta. Bất kể ngươi đi đến chỗ nào ta tất đi theo. Cho nên ngươi nếu như không muốn thấy ta điên cuồng liền phải nghe lời của ta. Trong nháy mắt Liễu Nhiên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hạnh phúc khác với thân nhân từ sâu trong nội tâm nàng chậm rãi chảy ra. Không gian vặn vẹo phảng phất như áp lực hôn cùng từ bốn phương tám hướng chen chúc vọt tới. Cỗ lực lượng kia có lẽ cũng không phải quá mức cường đại. Song cũng đang trực tiếp khảo nghiệm độ cường hãn thân thể của một người. Khó trách nếu muốn tiến vào truyền thừa chi địa này nhất định phải là một tu luyện giả tu luyện thân thể. Thử nghĩ xem. Người xây dựng phương truyền thừa này tự thân hắn liền là một vị tuyệt thế cao thủ đem thân thể tu luyện đến đỉnh phong. Muốn lấy được truyền thừa của hắn thì phải đối với tu luyện thân thể có được một bước xâm nhập nhất định. May là đối diện với cái áp lực này. Bách chiến quyết của thần giả cũng đã nhập môn. Ngược lại vẫn là có thể thông qua khảo nghiệm. Nếu không mà nói cho dù có phong ma hỗ trợ cũng đừng mơ tưởng tiến vào. Phảng phất như chuyển đổi giữa hư không với hư không. Mới vừa rồi còn đang thừa nhận áp lực trùng kích vào. Một giây sau cảnh tượng chuyển đổi. Thần giả từ trong không gian hư vô ngã vào trong truyền thừa chi địa. Cái địa phương này thế nhưng thật sự là có bộ dáng của một phương đảo tự. Thần giả có chút giật mình. Nguyên tưởng rằng ở bên ngoài nhìn thấy là do bị phong ấm ngăn cách mà tạo thành một loại ảo cảnh. Không nghĩ tới đây cư nhiên là sự thật. Từng ngọn cây cỏng cỏ. Từng hạt cát tảng đá trừ ở đảo tự không thấy được biển rộng ra. Còn lại đều là tự nhiên như thế. Mà ở chỗ này tựa như không khí không có, gió không thổi, đưa đến cả cái truyền thừa chi địa lâm vào yên tĩnh. Thần giả huyên đệ. Mấy cái truyền thừa ở trong truyền thừa chi địa phân chia ra các phương hướng. Nhất mạch của ta chính là ở ngay trung ương. Trong đầu tự nhiên hiện lên những lời mà phong ma nói với hắn. Sau khi thần giả quét mắt xung quanh một vòng liền không suy nghĩ nhiều. Tùy ý tìm một cái phương hướng liền là bảo xạ mà ra. Đối với thần dạ mà nói, trừ chỗ trung ương không có thu hoạch ra, đông tây nam bắc bất kỳ một cái phương hướng nào chỉ cần có tế ngộ đầy đủ, vậy liền có điều đạt được. Ở chỗ này thần dạ không biết có nguy hiểm hay không. Điểm này hắn không hỏi phong ma, cho nên lúc chạy đi cũng là đặc biệt cẩn thận. Linh hồn cảm giác lực tản ra đến cực hạn. Chương 325 Cô Phong Đại Điện. Ở trong cẩn thận như vậy, một đường đi qua ngược lại là không xuất hiện phiền toái gì, để cho thần dạ rất nhanh liền lướt tới một phương khu vực. Song còn không đợi hắn tiếp tục đi về phía trước, thời điểm tới một khu vực khác, từ phía trước hắn có một đạo lực lượng vô hình chợt dữ dội mà lướt đến. Nhìn thì cũng không kinh người, lại để cho cả lông tơ cả người thần dạ lập tức sững thẳng. Thần dạ không nghi ngờ chút nào, nếu như bị chính diện đánh tới, cho dù độ cường hãn của thân thể hắn không tệ, chỉ sợ cũng phải rơi vào kết quả hôi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra? Thần dạ lấy làm kinh hãi, thân hình nhanh chóng hướng về một bên lướt đi. Nhưng không nghĩ tới hắn trái né phải tránh như thế nào, đạo lực lượng vô hình kia phảng phất đã đem hắn khóa chặt lại, tránh né không được. Thần dạ cắn răng một cái, nếu tránh không được như vậy, hai cánh tay kia nhanh chóng lộ ra, nắm ngón tay nắm chặt, lực lượng toàn thân tụ lại ở trong bàn tay. Một giây sau nặng nề oanh ra, oanh, thanh âm trầm thấp vang lên, thân ảnh của thần dạ trực tiếp bị đánh bay, nặng nề hướng về phía sau bay tới, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là một chút như vậy liền đã để cho hắn bị thương không nhẹ. Bất quá thần dạ cũng là cảm ứng được cỗ lực lượng vô hình kia sau khi đem hắn trấn trở lại trong khu vực liền là biến mất không thấy. Hít sức đột ngột. Chẳng lẽ là không muốn để cho ta rời đi chỗ này? Nhìn qua vùng đất quanh thân, thần sắc thần dạ trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn chưa từng nghe phong ma nói qua trong truyền thừa chi địa lại có chuyện như vậy. Xoát! Sau khi đình trệ một lát, thân hình thần dạ lại lần nữa bắn nhanh về trước. Cũng không lâu lắm, lại một lần nữa xuất hiện ở khu vực biên giới. Oanh! Quả nhiên! Lại có một cổ lực đạo vô hình tuôn ra như thiểm điện, bước bay thần dạ ra ngoài, sau đó lại dường gì biến mất không thấy đâu nữa. Con bà nó! Thần dạ nhìn không được thầm mắng, thân ảnh lại động, nhưng lại thay đổi phương hướng, xông thẳng ra khu vực bên ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó, thần dạ đã bay về với tốc độ còn nhanh hơn. Cứ tiếp tục như thế nhiều lần, phàm là thần dạ muốn rời đi sẽ liền có một đạo lực lượng vô hình cường đại từ hư không truyền ra. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta phải vĩnh viễn ở lại chỗ này sao? Thần dạ sắc mặt lạnh lạnh. Hắn tự nhiên tin tưởng phong ma và liễu nhiên sẽ không hại hắn. Nhưng giờ lại có điều cổ quái. Rất có thể là do truyền thừa chi địa bị cưỡng ép xé sách một đạo khe hở để hắn đi vào gây ra. Chủ nhân tiến đến trung tâm đi. Trong khi thần dạ đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể rời đi, thanh âm đao linh đột nhiên vang vọng trong đầu. Thần dạ ngẩn người, chợt không chút nghĩ ngợi, thân hình lướt động, dựa theo lời đao linh bắn nhanh đến nơi trung tâm nhất. Ở bên ngoài truyền thừa chi địa, nhìn phiến hòn đảo này diện tích cũng không lớn lắm, nhưng trong đó lại có động thiên khác. Dùng tốc độ của thần dạ hiện giờ cũng phải mất cả nửa ngày mới đến được vùng trung tâm nhất. Mà cái gọi là vùng trung tâm nhất, thần dạ cũng không biết đến cùng có phải là ở chính trung tâm hay không. Nhưng giờ hắn nhìn thấy phía trước, rốt cuộc cũng xuất hiện một chỗ có phong cách khác hẳn những nơi khác. Trên đảo tự nhiên phải có tùng lâm sơn thạch rậm rạp. Mặc dù không hề có nước biển ở bên ngoài bàng bạc gào thét, nhưng lại có một cổ cuồng phong như gió biển gào thét cuốn khắp mỗi một ngóc ngách trên đảo. Nhưng ở chỗ này, tùng lâm sơn thạch lại biến mất, cuồng phong cũng không dám tới gần. chỉ ở bên ngoài vài trăm mét hóa thành khí lưu. Dung trong trời đất. Một cổ cảm giác ngưng tụ hảo hãn như thiên địa quanh quẩn ở trên trời. Khiến người vừa tới đây sẽ trực tiếp sinh ra một cổ cảm giác nhỏ bé. Thậm chí như không tồn tại. Trong đó, mặc dù không có loại bá đạo như lần đầu thần giả tiến vào cổ đế điện. Nhưng lại có khí khái vô thượng dám cùng thiên địa tranh phong. Trong tầm mắt thần giả có một tòa cô phong màu xanh ngạo nghễ mà đứng. Cô phong dốc đứng. Không có đường nào để leo lên cả. Ánh mắt tiếp tục rời đi. Chỉ thấy trên cô phong. Một tòa đại điện thanh sắc im im lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Tựa hồ như từ hằng cổ đến nay vẫn thế. Thần giả ánh mắt phức tạp nhìn tòa thanh sắc đại điện cô tịch trên đỉnh núi kia. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm đại điện này đến cùng đại biểu cho gì. Nhưng lại rõ ràng. Ở đây, nhất định chính là chỗ hạch tâm của phiến truyền thừa chi địa này. Nói cách khác, tất cả những thứ mà phong ma đạt được đều là từ trong đại điện này mà ra. Mà chủ nhân trước kia của Tam Túc Hỏa Long cũng đã từng dùng tòa điện này làm phủ. Nơi này đã từng là nơi sinh hoạt và tu luyện của một vị tuyệt thế cao thủ. Thần giả tin tưởng chủ nhân của thanh sắc đại điện ở trong thời đại kia nhất định là một trong những viên minh châu chói mắt nhất. Nhân vật bực này rõ ràng cũng vẫn lạc. Hơn nữa, từ trong lời nói chuyện giữa Tam Túc Hỏa Long và Đao Linh, thần giả có thể nghe ra. Cái gọi là vẫn lạc cũng không phải là tuổi thọ đã đến lúc phải vẫn lạc. Mà là thần giả thật sự khó có thể tưởng tượng. Lặng lặng nhìn chăm chú lên thanh sắc đại điện hồi lâu, thần giả bắt đầu đi lên. Hắn hiện giờ đã có chỗ hiểu rõ. Vì sao hắn lại không thể rời khỏi phiến khu vực này? Nguyên nhân rất lớn hẳn là do thanh sắc đại điện này. Đao Linh và Tam Túc Hỏa Long là quen biết cũ. Còn rất quen thuộc lẫn nhau. Thế cũng có nghĩa là lão chủ nhân của song phương nhất định cũng là người quen. Giữa Thiên Đao Cổ Đế Điện và Tam Túc Hỏa Long cũng không có mâu thuẫn. Hiển nhiên hai vị nhân vật đã từng là tồn tại đỉnh phong kia cũng không phải là địch nhân. Ngày nay, để mình ở lại nơi này, rất có thể là do chủ nhân Tam Túc Hỏa Long muốn gặp lại tất cả những thứ của lão bằng hữu cũ trên thế gian lúc này. Cùng với người thân là truyền nhân như mình, tâm thần giả đang không ngừng run rẩy run lấy. Tuy rằng bối phận dược chân nhân còn hơn xa chủ nhân thanh sắc đại điện. Có lẽ luận tu vị cũng sẽ không thua kém. Nhưng mà chủ nhân thanh sắc đại điện Thủy Chung vẫn là cao thủ cùng thời đại với lão chủ nhân Thiên Đao Cổ Đế Điện. Không biết ở trong thanh sắc đại điện có thể gặp lại ấn ký gì đó do cao thủ kia lưu lại không. Nhưng chỉ cần có thể tiến vào, thần giả liền có thể cảm nhận được dấu vết thời gian trong đó. Vô luận là Thiên Đao hay là Cổ Đế Điện, giờ phút này trí nhớ đều không được đầy đủ. Rất nhiều chuyện bọn chúng đều mơ hồ. Có một số việc thần giả rất muốn làm cho rõ ràng. Có lẽ trong thanh sắc đại điện cũng sẽ không tìm được gì. Nhưng ít ra sẽ phát sinh một ít chuyện. Thần giả chính là chờ mong những thứ đó. Đường đi lên cũng không dễ đi bởi vì vốn không hề có đường. Chương 326 Thanh sắc vương tọa. 1. Đối với võ giả mà nói, thực tế thần giả đạt đến cảnh giới trung huyền, có đường hay không cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Bất quá, sau khi đi lên núi liền có thêm một cổ uy áp khó có thể kể rõ phô thiên cách địa ập đến. Phảng phất như có mấy tòa núi lớn cứ thế đặt trên vai hắn vậy. Khiến cho thần giả nửa bước khó rời. Đối với những thứ này, thần giả cũng không thấy quá kỳ quái. Tuy nói vào ngày thường, truyền thừa chi địa dưới tình huống phong ấm sẽ không xuất hiện trong thế gian. Nhưng cao thủ trong thế gian cũng nhiều vô số kể. Trong đại tuyên phủ không ai có thể cưỡng ép phát hiện ra truyền thừa chi địa. cũng không có nghĩa là không có những cao thủ khác phát hiện ra. Ở bên trong tử vong xâm lâm của thần bí nhân đã khiến thần giả phải cảm thấy kinh hãi. Nếu không phải người kia vì có hạn chế, chỉ phát huy được không đến hai thành thực lực. Nếu không phải một kích cuối cùng của hắn, cổ đế điện vừa hay dễ dàng khắc chế thì thần giả lúc này chỉ sợ đã là người chết rồi. Tu vị của cao thủ bực này, thần giả không cách nào phán đoán đến tột là cấp độ nào. Nhưng nghĩ đến, thần bí nhân nói không chừng có thể phát hiện ra truyền thừa chi địa. Cho nên trong này nhất định sẽ có phòng ngự khác tồn tại. Áp lực trùng trùng điệp điệp khiến thần giả cảm giác như không xương của mình như bị ép nát vậy. Mỗi khi tiến thêm được một bước cơ hồ đều khiến hắn vận toàn lực ứng phó. Tiêu hao huyền khí năng lượng vượt xa dự liệu của hắn. Mới đi được không đến 20 mét. Hắn vậy mà phải bất đắc dĩ ngồi xếp bằng tại chỗ. Khiến chính mình tiến vào trạng thái khôi phục. Phong ma có thể ở chỗ này đạt được truyền thừa. Quả nhiên gặp gỡ không phải tốt bình thường. Đồng thời, nhị lực của hắn cũng khiến người phải khâm phục. Tính toán sơ qua, không có hơn 10 ngày nửa tháng, người bình thường mơ đừng mơ tiến vào được thanh sắc đại điện. Khó trách. Điều kiện cần thiết là thân thể tu luyện giả không kém. Không chỉ đơn thuần là lúc xuyên qua phong ấm cần ứng đối lực đè ép do phong ấm mang đến. Đồng thời nếu lúc đi lên đây, cường độ thân thể nếu không đủ thì không cách nào lên được cả. Mặc dù điều kiện phù hợp rồi, nhưng không có nghị lực thì cũng lực bất tòng tâm. Bởi vì tinh thần và thân thể song trọng bị tra tấn, đủ để khiến người không đủ kiên định điên cuồng. Thậm chí là tử vong rồi. Áp lực trên núi quá lớn. Nhưng thiên địa linh khí lại đặc biệt nồng đậm. Hơn nữa vô cùng tinh thuần. Sau khi tiến vào thân thể cũng không cần trải qua quá nhiều luyện hóa. Liền có thể đưa vào đan điền rồi. Một lúc lâu sau thần dạ lại lần nữa đứng lên. Nhưng chỉ đường vài phút đồng hồ liền phải xếp bằng xuống khôi phục. Cứ đứt quãng như thế. Một ngày lặng lẽ trôi qua, mượn nhờ hào quang do tinh không phát ra, thần giả nhìn thanh sắc đại điện vẫn xa xôi như trước. Một lát sau liền thu hồi ánh mắt, cất bước tiếp tục đi lên. Bên trong cô phòng, một đạo thân ảnh nhỏ bé không biết mệt mỏi, không sợ gian nan, không hiểu cô tịch. Một mình một người, dần dần treo lên trên. Đã 7 ngày rồi, thần giả cuối cùng đã đến được sườn núi. Nhưng cuối cùng 7 ngày đã trôi qua. Đối với cảm giác áp bách trùng trùng điệp điệp bên trong ngọn núi này, thần giả cũng không có nửa điểm thích ứng. Ngược lại, càng đi lên lại càng có cảm giác lạ lắm. Cái kia giống như ngươi rõ ràng thấy được con đường phía trước. Nhưng phong cảnh con đường phía trước vậy mà lúc người đến lại phát hiện ra hoàn toàn khác lúc trước đã thấy. Loại giác quan cổ quái này khiến thần giả cảm thấy áp lực thật lớn. Nếu như không phải tâm tính hắn đủ cứng cỏi thì hắn thật sự đã hoài nghi có phải mắt mình đã hỏng. Hoặc đang ở trong mơ không nữa. Thần giả biết rõ. Đây là một loại áp lực nhắm vào tinh thần do cô phong mang đến. Mục đích chính là để khảo nghiệm tâm tính một người. Nếu như mất phương hướng trong đó, như vậy, đời này kiếp này, có lẽ sẽ không cách nào kiềm chế được. Tuy biết rõ những điều này, nhưng có đôi lúc thần giả vẫn không kìm được trong đầu có chút mơ hồ. May mà tâm tính thần giả đủ cứng cỏi. Tăng thêm, có lẽ trong cơ thể còn có thiên đao và cổ đế điện nên khiến hắn không đến mức đắm chìm trong loại cảm giác kỳ quái này quá lâu. Cuối cùng, trọn vẹn mất hết chừng nửa tháng mới khiến thần giả rốt cuộc trèo lên đỉnh. Đứng ở đỉnh núi, mặt hướng thanh sắc đại điện rộng lớn kia. Đứng thẳng trước đại điện, khiến thần giả không tự chủ được nghĩ tới cổ đế điện. Nếu như cổ đế điện cũng có thể dùng cách chân thật xuất hiện trong thế gian, chắc hẳn uy thế nó phát ra nhất định sẽ không thua gì tòa thanh sắc đại điện này a. Vô luận là không khí, thời gian hay trên đỉnh núi, giống như đều bị đình chỉ. Ngay cả không gian chung quanh cũng như bị giam cầm lấy. Đứng ở chỗ này, thần giả cảm ứng không được bất kỳ chấn động nào cả. Nếu như không phải thanh sắc đại điện từ trong ra ngoài, thủy chung đều luôn có thanh sắc quang mang sáng chói lập lòe, thì hắn đã thật sự cho rằng nơi này là một mảnh tử địa rồi. Thần thông như thế khiến người ngoài cảm khái ra, cũng lần nữa khiến nội tâm thần giả ngưng tụ. Hắn thủy chung chưa từng quên, chủ nhân thanh sắc đại điện cũng không phải tự nhiên vẫn lạc, mà cũng giống như lão chủ nhân của thiên đao và cổ đế điện. Có lẽ thời gian đã qua vô số năm, chuyện trước kia theo như giờ có lẽ đã sớm xem như mây khói. Nhưng Đao Linh không lâu trước kia mới nói qua với mình, rất nhiều chuyện có thể giống như người vậy, cứ tiếp tục luân hồi. Đây là ý gì? Phải chăng có nghĩa là chuyện năm đó sẽ lần nữa phát sinh trong thời đại này sao? Nếu như như vậy thì mình và Phong Ma sao lại không phải là một nhân tố trong đó, không thể là hai nhân vật chính chứ? Ông, trong khi thần giả đang suy nghĩ, đại môn thanh sắc đại điện không gió tự mở. Thanh sắc quang mang sáng chói đột nhiên hóa thành một đạo chùm tia sáng bao lấy thần giả vào trong. Chợt, hắn thân bất do kỷ tự động tiến nhập vào đại điện. Trong đại điện, bởi vì thanh sắc quang mang bắt đầu khởi động, cho nên sáng sủa như ban ngày. Cũng không vì đại môn đóng lại mà cảm thấy tối tăm, khiến thần giả nhìn thấy được rõ ràng tất cả mọi thứ trong đại điện. Rộng rãi, khí phái, to lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của thần giả đối với đại điện. Ngoài ra chính là thanh sắc quang mang phảng phất như tự nhiên kia. Dưới cảm giác lực của hắn, rõ ràng không tìm thấy ngọn nguồn. Phóng mắt nhìn đi, trong đại điện trống trơn, không có bài trí đặc thù nào cả, không có gì ngoài căn trụ chèo trống, chỉ có một cái thanh sắc vương tỏa ở phía trên cao. Thanh sắc vương tỏa, tự nhiên không có người ngồi trên đó. Nhưng lúc ánh mắt thần giả tập trung vào trên vương tỏa, bỗng nhiên cảm giác được giống như có một người xuất hiện vậy. Người này rất mơ hồ, thần giả rất cố gắng cũng không thấy rõ được dung mạo của hắn. Chỉ có thể mơ hồ thấy được hắn tựa hồ mặc một bộ quần áo màu xanh. Sau đó là rất cường đại. Chương 327 Thanh sắc vương tỏa 2. Loại cường đại này, dù là so với ảnh tượng do Dược Chân Nhân lưu lại cũng không hề kém hơn nửa phần. Vãn bối thần giả, bái kiến tiền bối. Tuy rằng trên thanh sắc vương tỏa không người, nhưng thần giả vẫn cung kính thăm hỏi. Không nghĩ tới, vậy mà truyền nhân của hắn lại đến chỗ này của ta. Một âm thanh âm như rượu mì vang vọng trong đại điện, nhưng trên thanh sắc vương tỏa vẫn không hề có người xuất hiện. Thanh âm bình thản, không có bất kỳ uy thế nào, nhưng trong cảm ứng của thần giả lại trầm trọng như thiên địa vậy. Mà chỗ khiến thần giả chính thức động dung chính là thanh âm kia nói truyền nhân của hắn. Truyền nhân chỉ chính là mình. Hắn có lẽ chính là chủ nhân của thiên đao và cổ đế điện. Như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Sự động dung của thần giả cũng không giấu riêng được chủ nhân thanh âm. Lập tức, thanh âm như vậy lần nữa nhàn nhạt vang lên. Ngươi có lẽ còn không biết hắn là ai, như vậy rất tốt, thường nói không biết cũng sẽ không sợ. Đã nói như thế, thần giả cũng không nên hỏi tiếp, thu hồi ý nghĩ trong nội tâm, lập tức nói. Nhưng không biết tiền bối gọi ta đến đây là có gì phân phó. Thời điểm này không phải là lúc truyền thừa chi địa của ta hiện thế, mà ngươi vào được, dùng thực lực của ngươi hiển nhiên không thể nào tự phát hiện ra rồi cưỡng ép mà vào. Vậy đã nói lên ngươi ở bên ngoài đã gặp truyền nhân của ta. Có thể trở thành truyền nhân của nhân vật bực này, phong ma gặp gỡ quả thật không nhỏ. Ở trên người của ngươi, ta cảm thấy rất nhiều khí tức quen thuộc, cho nên ta muốn gặp mặt ngươi. Thanh âm có chút dừng lại, lại nói. Ta cũng cảm thấy khí tức của Tam Túc Hỏa Long tiểu hữu, hắn hiện giờ tốt chứ? Tam Túc Hỏa Long đã ngưng tụ một thân tinh hoa thành Long Nguyên, mà bản thân hắn đã vĩnh viễn biến mất. Trước khi rời đi, hắn nói, hắn muốn đi tìm chủ nhân của hắn. Còn nói, về sau, hắn sẽ vĩnh viễn canh giữ bên người chủ nhân. Thần Dạ trầm giọng nói, Tam Túc Hỏa Long trước khi rời đi, từng ở trên thế gian để lại niềm thương nhớ vô tận. Ngày nay, chủ nhân của hắn cũng nói lời đó. Đối với Tam Túc Hỏa Long, cũng cực kỳ tưởng niệm. Tình chủ tớ của họ khiến Thần Dạ không cách nào hiểu rõ. Thiên Đao và Cổ Đế Điện, nếu như bọn hắn cũng là sinh linh cơ. Hừ. À. Nơ. Cơ. Hừ. Y. Nơ. Hừ. Phải chăng cũng sẽ giống như Tam Túc Hỏa Long, sau khi lưu lại di vật liền tự hành rời đi, đi tìm lão chủ nhân của bọn hắn. Hắn vậy mà cũng đi rồi sao? Trong đại điện lập tức trầm mặc một thời gian dài. Thanh sắc quang mang kia giờ phút này lại như nước đun sôi, đang không ngừng quay cuồng. Hiện ra tâm cảnh thanh âm kia đang dao động kịch liệt. Hắn đi cũng tốt, nếu thế cũng không cần lưng đeo quá nhiều nữa, ha ha. Cái thế giới này cuối cùng đã không phải là thời đại mà chúng ta sống nữa rồi. Tiếng cười điều hưu chậm rãi vang lên. Thanh âm kia lại lần nữa khôi phục lại trầm trọng như trước. Phảng phất như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn vào Thần Dạ vậy. Một lát sau lại nói. Nếu đều đã đến, các ngươi không định đi ra gặp ta sao? Ông ông! Hai đạo tiếng vang Thiên Đao và Cổ Đế Điện thiểm lược mà ra. Trong nháy mắt, hào khí bình thản trong đại điện đột nhiên hóa thành lăng lệ ác liệt vô cùng vô tận. Một đạo khí cơ kinh thiên dưới sự dẫn dắt của thanh sắc quang mang như tia chớp bao lấy Cổ Đế Điện. Tiền bối! Thần Giả kinh hãi! Tâm thần khẽ động! Liền muốn thu hồi Cổ Đế Điện. Lại phát hiện đạo thanh sắc quang mang kia phảng phất như chặt đứt tất cả liên hệ giữa hắn và Cổ Đế Điện. Vô luận thúc giục như thế nào nó vẫn trôi nổi giữa không trung không hề nhúc nhích. Chủ nhân, ngươi đừng có gấp, hắn không có ác ý. Đao Linh kịp thời lên tiếng nói. Tiểu hữu, trong Cổ Đế Điện có gì va, ta giúp hắn thanh lý một chút. Đạo thanh âm kia cũng sâu kín vang lên. Nhưng trong thanh âm này rõ ràng xen lẫn oán giận thật lớn, cùng với sầu lo nhàn nhạt. Dị vật. Thần Giả ngây ra một lúc, chợt nhớ tới có phải là một điểm hôi mang mà thần bí nhân lần trước bắn tới mình hay không. Thần bí nhân kia quả thật rất cường đại. Ít nhất Thần Giả hiện giờ căn bản không có bất luận thủ đoạn nào có thể chống lại. Mặc dù như vậy, Thần Giả cũng không cho rằng sự cường đại của hắn có thể làm càn trước đạo thanh âm này. Nhưng vì sao trong thanh âm này lại lộ ra sầu lo? Hơn 10 giây trôi qua, thanh sắc quang mang thu hồi, Cổ Đế Điện cũng lại lần nữa bay về bên cạnh Thần Giả. Có lẽ do thứ bị gọi là gì vật kia đã bị thanh lý nên trạng thái Cổ Đế Điện cũng tốt hơn rất nhiều. Thần Giả không để ý đến những việc này. Cổ Đế Điện đã dám thu hôi mang vào, vậy đương nhiên nó sẽ có cách đối phó. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, cho nên hắn chưa từng lo lắng qua. Thanh âm này lại vì vậy mà có rất nhiều sầu lo, thậm chí ẩn ẩn có kiêng kỵ. Đây mới là chỗ khiến Thần Giả lo lắng. Trong đại điện lại một lần nữa trầm mặc lại, phảng phất như chủ nhân thanh âm kia đã tiêu tán rồi vậy. Tiểu hữu. Thẳng đến sau một lúc lâu, thanh âm mới khàn giọng nói. Tiểu hữu, tận khả năng khôi phục thiên đao và cổ đế điện đến trạng thái đỉnh phong đi. Năm đó, hắn là nhân vật lính quân thừa nhận lớn nhất. Ngay cả vẫn lạc cũng triệt để như vậy. Ngày nay, tuy rằng truyền thừa ở trong tay ngươi, nhưng hiển nhiên không có gì ngoài thiên đao và cổ đế điện cả. Ngươi không đạt được thứ gì cả, kể cả các loại võ học đắc ý nhất của hắn. Thanh âm trùng trùng điệp điệp thở dài. Chúng ta đều đã ngờ tới chuyện chưa thể nào chấm dứt như vậy, nhưng lại chưa từng ngờ tới hắn vậy mà ở trong trời đất ngay cả một tia chân linh cũng không để lại. Truyền thừa của hắn dĩ nhiên đã biến mất, mà một màn mới đã cho tàn lại cháy. Tiểu hữu, con đường sau này của ngươi sẽ càng thêm khó đi. Nếu như không có thiên đao và cổ đế điện ở thời kỳ đỉnh phong bảo vệ, ngươi sẽ chết vô cùng nhanh. Cổ đế điện có thể hộ ngươi một lần, nhưng tuyệt đối không thể bảo vệ được ngươi lớn lên. Tuy thiên phú của ngươi rất kinh người, hơn nữa lai lịch của ngươi cũng khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng những thứ này cũng chưa đủ tư cách khiến ngươi sinh tồn. Thần Dạ đột nhiên kinh hãi. Cái gì gọi là lai lịch của ngươi khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Chẳng lẽ là nói chuyện hắn trọng sinh đã bị chủ nhân thanh âm phát giác sao? Nếu như thế, đây chính là người đầu tiên biết được bí mật lớn nhất của mình. Còn có, trong lời này còn ẩn tàng quá nhiều chuyện Thần Dạ không biết. Lời này tựa hồ như đang nói với mình: lão chủ nhân của thiên đao và cổ đế điện từng là nhân vật lính quân trong trận chiến năm đó. Như vậy, bây giờ lặp lại, mình sẽ là nhân vật mấu chốt trong thời đại này. Chương 328 Huyền đế huyền minh thủ. Mình sắp sửa phải gánh vác chuyện gì? Những thứ này đều không quan trọng. Trọng sinh mà đến, Thần Dạ chỉ có hai tâm nguyện: một là bảo vệ gia tộc, hai là tìm ra được mẫu thân. Còn có chính là khiến các bằng hữu cạnh mình bình yên vô sự. Vậy là đủ rồi. Về phần trách nhiệm gì đó, Thần Dạ không hề để ý. Bọn hắn không chọc đến mình là tốt nhất, nếu không, mình cũng không sợ bọn hắn. Cái gọi là truyền thừa tuy khẩn yếu và chân quý, nhưng Thần Dạ càng thêm tin tưởng vào bản thân. Vô luận bất luận kỳ diệu gì, nếu như không có cố gắng của bản thân, vậy thì đều sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Có thể đi cho tới hôm nay, tuy tất cả đều là nhờ có thiên đao và cổ đế điện, nhưng nếu trong lòng mình không có bất khuất và không cam lòng thì đã không cách nào khiến thiên đao tỉnh lại rồi. Càng không có những gặp gỡ sau này. Nghĩ đến đây, Thần Dạ nói: thiên đao và cổ đế điện tiền bối đã thấy rồi, không biết còn chuyện gì nữa không? Vãn bối muốn rời khỏi đây rồi. Ha ha! Nguyên nhân ngươi tiến vào đây ta đã biết rõ. Nếu đã gặp mặt ngươi như vậy, tất nhiên sẽ không để ngươi tay không mà về rồi. Ngươi đi đi, về sau hào hào cố gắng. Truyền thừa của hắn tuy rằng đã mất, nhưng truyền nhân vẫn còn. Chúng ta cũng không hy vọng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Thần Dạ không khỏi ngây ra một lũ chúng ta. Không đợi Thần Dạ nghĩ quá nhiều, trong đại điện, thanh sắc quang mang bắt đầu khởi động, bao lấy hắn, chợt hóa thành quang điện, trực tiếp phá vỡ đại điện, bắn về phía đông truyền thừa chi địa. Lên núi hơn nửa tháng, xuống núi lại chỉ một sát na. Sau khi ánh mắt Thần Dạ khôi phục bình thường, liền phát hiện hắn đã xuất hiện giữa một mảnh hoa lâm. Ở đây, bốn phương tám hướng đều bị tùng lâm và hoa tươi bao lấy. Đi lại bên trong sẽ có cảm giác vui vẻ thoải mái, không có bất kỳ áp lực nào cả. Phảng phất như thế ngoại đào nguyên vậy. Quang điện màu xanh cũng không lướt về. Đợi đến sau khi Thần Dạ tỉnh dậy, nó liền bắn mạnh vào sâu trong hoa lâm. nhìn bộ dạng như thế rõ ràng là muốn dẫn đường cho thần giả. Thấy thế, thần giả cũng không chần chờ chút nào, thân hình khẽ động theo sát thanh sắc quang mang mà đi. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, thanh sắc quang mang dừng lại trước một gian nhà tranh. Bên ngoài nhà tranh có một hàng rào thủ hộ. Bản thân hàng rào chỉ dùng cây trúc tạo thành, đương nhiên không chắc chắn bao nhiêu rồi. Dùng tu vi như thần giả muốn phá vỡ mà vào, quả thực cực kỳ dễ dàng. Bất quá, có thể xuất hiện ở trong khu vực truyền thừa này có lẽ sẽ không đơn giản như thế. Cho nên, sau khi nhìn thấy thanh sắc quang mang ngừng lưu lại, thần giả liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới hàng rào kia. Thanh âm trong đại điện đã biết rõ mục đích đến của mình. Hơn nữa lại có thanh sắc quang mang chỉ đường. Như vậy, trong căn phong cỏ tranh không chút thu hút này nhất định sẽ có thứ mà mình muốn. Nhưng mà, vượt quá ngoài ý liệu thần giả. Lúc hắn xuyên qua hàng rào, đi đến trước nhà tranh, thậm chí tay hắn đặt lên cửa nhỏ cũng không hề có bất kỳ thứ gì cản trở cả. Giống như nơi này chỉ là một căn nhà bình thường vậy. Thần giả lặng ngẩn người, thuận lợi như thế, hẳn là do thanh sắc quang mang a. Nói cách khác, là chủ nhân thanh sắc đại điện đã giúp đỡ. Thần giả nhìn lại, thanh sắc quang mang vẫn đang phiêu phù ở bên ngoài hàng rào, chưa từng tiến vào, cũng không có dấu hiệu rời đi. Nó hóa thành vầng sáng đầy trời, thủ hộ lấy phương thiên địa này, khiến nơi này biến thành khu vực yên lặng chính thức. Trầm mặc một lát, thần giả quay người đẩy cửa đi vào. Đây là một căn nhà tranh bình thường. Ở bên trong, bài trí cực kỳ đơn giản. Một giường lớn, một cái bàn, bốn băng ghế. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Nhưng thần giả lại dừng ở một chỗ, vẹn vẹn một lát sau, ánh mắt của hắn liền không hề di chuyển nữa. Trên vách đá treo một bức họa, là bức họa một người. Đây là một nữ tử xinh đẹp đến cực hạn. Nàng có một đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Mặc dù là ở trong tranh vẽ nhưng ánh mắt kia cũng khiến thiên địa phải ảm đạm không ít. Nữ tử mặc quần áo màu sáng, không thi phấn trang điểm, hàng lông mày như loan nguyệt, da thịt như tuyết trắng, eo lưng hết sức nhỏ nhắn, lộ ra chưa đủ nắm chặt, ánh mắt lưu chuyển như phát ra cảm giác không linh. Thật không biết nếu nữ tử trong họa không phải do họa sĩ bằng vào tưởng tượng vẽ ra, mà là chiếu theo sự thật vẽ. Như vậy, nữ tử này sẽ khuyên quốc khuyên thành bực nào a? Đương nhiên, thần giả cũng không phải là loại nông cạn. Hắn tất nhiên sẽ không vì dung mạo tuyệt sắc của người trong bức họa mà dậm chân há hốc mồm. Trong số người hắn quen biết, Huyền Lăng, Trường Tôn Nhiên đều là nữ tử khiến bách hoa phải hổ thẹn. Chỉ là không có được vị nữ nhân thành thục như nữ tử trong tranh kia thôi. Chỗ thần giả chính là từ trong bức họa kia. Hắn cảm ứng được, tựa hồ tồn tại thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Không muốn xem, cũng nhìn không được phải rời ánh mắt qua. Muốn ngừng cũng không được. Nhìn chăm chú như vậy, tựa hồ xem thời gian lâu rồi. Tự nhiên đối với nữ tử trong họa thần giả lại có một loại hiểu biết. Thậm chí cảm giác không muốn xa rời. Phảng phất như giữa cả hai từng có thứ gì đó thật sâu đậm vậy. Ngay vào lúc này, thần giả ngạc nhiên trông thấy nữ tử trong họa hai mắt lưu chuyển mơ hồ, thậm chí có một cổ chấn động từ trong họa thẩm thấu ra. Sau đó, theo không gian, dũng mãnh tiến vào mắt hắn, tiếp theo liền tiến vào trong đầu. Đây là một quá trình kỳ diệu, ngôn ngữ khó có thể kể rõ. Chỉ có bản thân thần giả hiểu. Những chấn động này bắt đầu cảm ứng cực kỳ hư ảo, nhưng sau khi thật sự tiến vào trong đầu, chấn động liền hóa thành một đạo tin tức. Chỉ có điều, bởi vì tốc độ chấn động truyền thấu rất chậm, cho nên thần giả vẫn không nhúc nhích. hai mắt. Cũng vẫn tương đối như thế với nữ tử trong họa. Theo thời gian trôi qua, chấn động tiếp thu ngày càng nhiều. Đều không ngoại lệ. Những thứ này đều chuyển hóa thành tin tức. Dung hợp nguyên vẹn với thứ thu được trước đó. Mà vào thời khắc này, lúc thần giả rốt cuộc không nhận được chấn động nữa, trong đầu hắn liền dung làm một thể. Tin tức nguyên vẹn liền trong nháy mắt hóa thành mấy chữ to khiến thần giả phải khiếp sợ. Huyền đế huyền minh thủ. Sau khi thần giả nhẹ nhàng đọc lên mấy chữ này liền có một cổ tin tức khác từ trong năm chữ to xuyên thẳng ra. Hình thành một quyển tu luyện pháp quyết nguyên vẹn. Đến tận đây thần giả kìm lòng không được nữa thở hắt ra. Nhưng cũng không phải là thoải mái sau khi đạt được, mà là áp lực tăng gấp đôi. Huyền đế huyền minh thủ chính là một thức võ kỹ. Chỉ riêng hai chữ huyền đế đã khiến hắn biết được thức võ kỹ này chân quý cỡ nào rồi. Nếu thế thì nên cao hứng mới phải. Nhưng mà huyền đế đến cùng ai là huyền đế? Chương 329. Trong điện, thanh sắc đại điện, chủ nhân của thanh âm kia chắc có lẽ không phải là huyền đế. Nếu thế thì thức võ kỹ này lúc ở trong thanh sắc đại điện người kia đã trực tiếp giao cho mình rồi. Không cần phiền toái như vậy. Huống hồ đây là song bức họa lấy được, người trong bức họa chính là nữ tử, nhưng thanh âm kia lại là nam. Kỳ thật, thần giả càng hy vọng cái gọi là huyền đế chính là thanh âm trong đại điện kia. Bởi vì nếu vậy thì ngược lại khiến thần giả có thể để xác định được chút chuyện. Hắn cũng chưa từng quên đạo thanh âm kia từng nói qua. Chúng ta lúc ấy thần giả không có thời gian nghĩ nhiều, hiện giờ rốt cuộc đã nghĩ thông. Cái gọi là chúng ta cũng có nghĩa là có đến mấy người. Thanh âm trong đại điện cùng với người gọi là huyền đế nhất định chỉ là hai trong nhiều người này. Có thể luận giao, có thể được xưng là chúng ta. Hiển nhiên, vô luận là huyền đế hay là những người còn lại, tất nhiên đều là loại thập phần cường đại. Đội hình như thế nhưng chẳng những chủ nhân thanh âm vẫn lạc, mà lão chủ nhân của thiên đao và cổ đế điện lại càng triệt để vẫn lạc. Không cách nào tưởng tượng, đến cùng vào năm đó đối thủ của bọn hắn là người nào. Vậy mà có thể khiến một đám tuyệt thế cao thủ rơi vào kết quả như vậy. Bổn ý khi tiến vào truyền thừa chi địa sở đã nhận được huyền đế huyền minh thủ. Nhưng lại đồng thời nhiều hơn một phần áp lực và trách nhiệm. Trong tử vong xâm lâm, điểm hôi mang kia cường đại cỡ nào. Nhưng dưới thanh sắc quang mang cũng dễ dàng bị tan rã. Cái này đủ để nói rõ. Sự cường đại ở trong mắt thần giả kỳ thật không hề lọt được vào mắt bọn hắn. Mà sát cơ lăng lệ của thanh âm kia đối với hôi mang cũng khiến thần giả biết rõ. Đó có lẽ đối thủ của đám người lão chủ nhân thiên đao bọn hắn. Hoặc là nói việc này có liên quan đến lai lịch của tên kia. Một thần bí nhân. Không đến hai thành thực lực thiếu chút nữa đã đánh chết thần giả. Khó có thể tưởng tượng. Người khiến đông đảo cao thủ như thế cũng vẫn lạc sẽ có tu vị thế nào? Thiên huyền đỉnh phong sao? Thần giả ánh mắt ngưng tụ, sau đó lắc đầu. Từ trong lời kể của Đao Linh, thần giả hiểu rõ, lão chủ nhân thiên đao năm đó đã từng là tồn tại đỉnh phong của phiến thế giới này a. Chẳng những lão chủ nhân thiên đao, mà chủ nhân tam túc hỏa long cùng với huyền đế này đã có một chữ đế làm hiệu, huyền đế há sẽ yếu hơn bọn hắn. Các vị tuyệt thế cao thủ vẫn lạc, năm đó đến tột cùng đã xảy ra đại chiến kinh thế thế nào? Thần giả không khỏi cười khổ. Hắn cho dù không thèm để ý đến cái gọi là trách nhiệm, nhưng giờ lại cảm nhận được áp lực vô hình cực kỳ nặng nề. Hô! Sau một hồi, thần giả mới thở dài ra một hơi. Nụ cười khổ bên khóe miệng như ẩn như hiện. Trách nhiệm sao? Ha ha, từ lúc đạt được thiên đao, có lẽ loại trách nhiệm này đã đeo trên lưng ta rồi à. Có đạt được, vậy thì nhất định phải có trả giá, đạo lý này ta hiểu. Nếu đã chú định là ta phải gánh vác trách nhiệm này cũng được, vậy ta tiếp nhận. Ta hiện giờ cũng không thể nào bỏ qua Thiên Đao và Cổ Đế Điện được. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt Thần Dạ liền trở nên kiên định. Lập tức, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đi lãnh hội lấy điều tinh diệu của Huyền Đế Huyền Minh Thủ. Nơi này là một chỗ yên tĩnh, trước hết cứ luyện thành Huyền Đế Huyền Minh Thủ đã rồi hẳn rời đi. Về phần những thứ khác, nếu đã tránh không được, vậy thì cứ thuận theo thôi. Nếu ngày đó thật sự đến, nếu thật sự phải đứng mũi chịu sào, Thần Dạ tự cũng sẽ không tránh né. Nương theo Thần Dạ an tĩnh lại, trong nhà tranh, cùng với bên ngoài nhà tranh, thậm chí toàn bộ truyền thừa chi địa đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trên cổ phong trong thanh sắc đại điện, bỗng nhiên một đạo thân ảnh chậm rãi trôi nổi xuất hiện. Trong nháy mắt này, tất cả thanh sắc quang mang trong điện liền như thủy triều nhanh chóng tràn vào thân thể của hắn, khiến người này toàn thân thanh sắc quang mang sáng chói, lộ ra vô cùng cường đại. Các lão bằng hữu, ngủ say vô số năm, các ngươi cũng nên tỉnh lại gặp bằng hữu cũ rồi. Thanh âm như gió nhanh chóng lao ra đại điện, chợt một phân thành hai phân tán ra đến hai hướng đông và tây trong truyền thừa chi địa. Ngay sau một lát, hai đạo quang ảnh một trắng một tím liền như thuấn di xuất hiện trong đại điện, sau đó hóa thành hai đạo thân ảnh. Một người trong đó là nữ tử, nếu như Thần Dạ ở đi thì hẳn có thể phát hiện ra nữ tử này đúng là nữ nhân mà hắn đã thấy trong bức họa. Mặt khác bị hào quang màu tím bao vây lấy, có thể mơ hồ thấy được đó là một lão giả. Bất kể là trung niên nhân vốn ở trong đại điện hay là nữ tử và lão giả xuất hiện sau đó, tuy rằng đều có hào quang vây lấy, nhưng đều là hư ảo chi thân. Hiển nhiên đây cũng không phải là chân thân của họ. Ngươi và thiếu niên kia nói chuyện chúng ta cũng biết rồi, nói cho hắn biết sớm như vậy thích hợp sao? Nữ tử đầu tiên mở miệng nói ra, thanh âm kia phảng phất như âm thanh thiên nhiên vậy. Nghe vậy, trung niên nhân nói, chúng ta cũng không nghĩ tới truyền nhân của hắn lại đến truyền thừa chi địa của ta. Nếu đã đến thì cũng là có duyên phận, nói sớm một chút cũng không có gì không tốt. Bằng không các ngươi cho rằng chúng ta ngày sau sẽ còn cơ hội nhìn thấy truyền nhân của hắn sao? Lão giả nhẹ gật đầu, nói, năm đó hắn dùng thân thể, linh hồn bản thân thủ hộ lấy truyền thừa chúng ta lưu lại, nhưng bản thân hắn lại không lưu lại gì. Thiên Đao và Cổ Đế Điện lại bị thương nặng như thế, cũng không biết có thể khôi phục lại được như trước không nữa. Nữ tử than nhẹ, đúng vậy a, trong cái thế giới này, Thiên Đao và Cổ Đế Điện chính là bóng dáng còn sót lại duy nhất của hắn, cho nên vô luận như thế nào chúng ta cũng nên giúp hắn một phen. Nghe đến đó, trung niên nhân nghiêng nhìn nữ tử cười nói, ta cảm thấy người thiếu niên kia hữu duyên với ngươi, cho nên liền đưa hắn tới chỗ ngươi. Ha ha, giúp như thế nào đó là chuyện của ngươi. Vốn chỉ là một câu nói bình thường lại khiến cho nữ tử giận dữ, nàng quát, ngươi nếu còn sống cũng không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn già mà không kính? Chẳng lẽ ngươi muốn truyền nhân của ta ngày sau cũng phải chịu hắn khi dễ sao? Lời nói tuy nói thế, nhưng nữ tử trong giận dữ vẫn còn một phiên tình cảm khác. Người thiếu niên kia tính tình cứng cỏi, thiên phú kinh người, thực tế hắn vốn không nên còn trên đời, nhưng hết lần này tới lần khác lại tồn tại. Đây vốn là nghịch thiên chi mệnh, có lẽ hắn thật có thể hoàn thành chuyện năm đó chúng ta chưa hoàn thành được. Lão giả thoáng ngừng một chút, lập tức nhìn về phía trung niên nhân, nói, hôm nay người thừa kế của ngươi đã tìm được, chúng ta nên đi thôi. Đây cũng là nguyên nhân ta triệu hoán các ngươi tới. Chương 330 Huyền Đế 1. Thanh âm của trung niên nhân cũng thâm trầm hơn rất nhiều. Hai vị lão hữu, lần này tử biệt, chúng ta đã không còn ngày tương kiến nữa. Ha ha, lời bảo trọng gì đó đối với chúng ta mà nói, sớm đã không còn nửa phần ý nghĩa rồi. Từ nay về sau, chỉ mong người thừa kế của chúng ta có thể khiến danh tiếng chúng ta vào vạn năm sau lại tái hiện thế gian. Kỳ thật, lão phu ngược lại không muốn dương danh gì cả, chỉ muốn bọn hắn bình an. Mặc dù biết đây là chuyện không thể nào, lão phu đi trước, nhị vị cáo từ. Lão giả trọng thán, hóa thành tử mang, phá vỡ đại điện quay về nơi trước kia. Một lúc sau, phiến khu vực truyền thừa chi địa này bỗng nhiên tử mang đại thịnh. Chợt khu vực này thành lưu quang, lướt tiến vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Muội tử, ngươi có lẽ phải chờ một lát. Trung niên nhân yên lặng cười cười, nói khẽ. Hắn đang tu luyện huyền đế huyền minh thủ của ngươi, coi như là một nửa truyền nhân rồi. Có nghĩ qua phải giúp hắn như thế nào chưa? Ánh mắt thấu triệt của nữ tử kia ảm đạm cả nửa ngày, muốn nói gì đó nhưng lại thủy chung không thốt ra được. Trong lúc nhất thời, trong đại điện liền trầm mặt xuống. Đến một lúc lâu, sau khi cảm ứng được ở chỗ của nàng có ba động quen thuộc lặng yên truyền ra, nữ tử mới nhẹ nhàng nói. Kỳ thật, ta có thể giúp hắn không nhiều lắm. Có lẽ sau khi người thừa kế của ta gặp hắn, cũng có thể giống như năm đó, cho hắn ủng hộ kiên cường nhất. Nghe vậy, ánh mắt trung niên nhân liền có chút tan rã. Sau một hồi im ắng cười khổ. Muội tử, ngươi cần gì phải vậy chứ? Nữ tử lắc đầu, ánh mắt ngược lại vô cùng kiên định. Đế đô hoàng thành thần gia, tất cả mọi người trong đế đô, kể cả người hoàng thất đều có chút không rõ lắm. Trấn quốc vương thần trung không biết từ lúc nào đã lần nữa rời núi, trọng trưởng quyền hành thần gia. Hơn nữa trên triều đình cũng thường xuyên sẽ có thân ảnh của hắn xuất hiện. Tựa hồ từ sau khi thần giả rời khỏi đô hoàng thành thì thần lão gia tử liền có cử động như vậy. Hoặc có lẽ sau khi các trọng trấn như đại danh phủ xảy ra một ít biến cố nên thần lão gia tử mới một lần nữa rời núi. Nhưng bất kể là loại nào, trong đế đô tất cả người biết trong lòng đều rõ ràng, thần lão gia tử đã không còn ẩn nhẫn nữa rồi. Trong phòng khách rộng rãi của thần gia, thần lão gia tử ngồi trên thủ vị. Trong tay của hắn cầm một phong thư, đang tập trung tinh thần nhìn xem. Nội dung viết trên đó cũng không nhiều, nhưng lại khiến lão gia tử một mực nhìn một hồi lâu. Cử động như vậy khiến huynh đệ thần Thuận và thần Lệ đứng ở hai bên có chút khẩn trương. Bọn hắn thật sự không thể tưởng được, đến tột cùng là phong thư thế nào, là do ai viết, rõ ràng khiến lão gia tử ngưng trọng như vậy. Sau một hồi, lão gia tử thở ra một hơi, phất tay khẽ động, tờ thư kia bay vào tay thần Thuần. Hắn sau khi nhìn mấy lần sắc mặt nhìn không được biến đổi, sau đó ngay lập tức liền giao cho thần Lệ. Cũng không lâu lắm, sắc mặt thần Lệ cũng như thần Thuận trở nên cực kỳ phức tạp. Phụ thân, thần lão gia tử khoát tay áo, cười khổ một tiếng, nói: xem ra Dạ Nhi hắn thủy chung vẫn không tin lão phu. Phụ thân, cũng không phải là Dạ Nhi không tin được ngài, mà là nhi tử phỏng đoán cử động lần này của Dạ Nhi có ý tứ càng sâu hơn. Thần Thuận vội nói, lời tuy nói thế, nhưng trong lòng của hắn vẫn đang cực kỳ kinh sợ. Thuần phục thần lão gia tử hay là thuần phục thần gia? Nghe qua thì có vẻ không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng người cơ trí như bọn hắn, liếc mắt đã hiểu rõ dụng ý chính thức của thần gia. Thần lão gia tử lại lần nữa cười khổ nói. Các ngươi không cần khẩn trương. Lão phu sẽ không vì vậy mà trách tội Dạ Nhi đâu. Trên thực tế, lão phu quả thật vẫn một mực khiến Dạ Nhi thất vọng. Nghe vậy, huyên đệ thần Thuận kinh ngạc không thôi. Nhiều năm qua, thần lão gia tử chưa từng khiến người thất vọng bao giờ mà. Thần lão gia tử cũng không nói thêm gì. Thần Dạ nói với hắn là một giấc mộng. Tuy rằng thần Dạ nói chỉ là mông, nhưng trong lòng thần lão gia tử tuyệt đối sẽ không cho rằng đó tiểu tôn tử của hắn chỉ kể cảnh trong mộng cho mình nghe. Tự nhiên, thần lão gia tử sẽ không nghĩ tới. Thần Dạ là trọng sinh mà đến. Nhưng với cơ trí, cùng với kinh nghiệm nhân sinh phong phú của mình đã cho hắn biết. Giấc mộng kia, thần Dạ không thể nào tự thêu dệt ra được. Đến tột cùng sao lại có giấc mộng như vậy? Thần lão gia tử sẽ không đi nghĩ lại. Hắn chỉ biết là lời nói kia đã đánh thật sâu vào lòng hắn. Chính diện đối kháng hoàng thất, cho dù thần lão gia tư uy danh chấn thiên hạ, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn cố kỵ trùng trùng điệp điệp. Thần lão gia tử thập phần hiểu rõ mình, cho nên hắn tin tưởng giấc mộng kia trong một đoạn thời gian đặc biệt, dưới hoàn cảnh đặc biệt có lẽ có thể thật sự trở thành sự thật cũng nên. Ẩn nhẫn và dốc lòng tu luyện trong những năm này, Thủy Chung vẫn không đạt tới cảnh giới như mong muốn. Như thế, liền đã chú định có chút chuyện. Nếu như không phải thần Dạ lại lần nữa ngang trời xuất thế, cho thần lão gia tử hy vọng mới, thì hắn hiện giờ đang làm chỉ sợ không phải là đi ứng đối với hoàng thất thế nào, mà làm sao để bảo toàn được thần gia rồi. Nghĩ đến đây, thần lão gia tử bỗng nhiên trầm giọng nói. Thần Thuận, thần Lệ, truyền lời xuống dưới. Từ hôm nay trở đi, thần gia chi chủ sẽ trực tiếp do Dạ Nhi kế thừa. Sau này, lời hắn nói, dù là lão phu cũng phải tuân theo. Phụ thân, huyên đệ thần Thuận kinh hãi. Phụ thân, làm vậy có quá sớm không? Có kim long lệnh nơi tay, Dạ Nhi đã có thể chỉ huy tất cả mọi người trong quân. Hiện giờ hắn chỉ kém một cái danh chính ngôn thuận thôi. Nếu Dạ Nhi đã cố tình, vậy thì lão phu liền thành toàn hắn. Thần lão gia tử ngưng giọng nói. Những thứ khác, lão phu cũng không lo lắng. Thần Lệ, chỗ Nguyên Nhi ngươi nhất định phải khiến hắn nghe lệnh. Nói cho hắn biết, người thần gia đều là một nhà. Một cái vị trí gia chủ không đáng để huyên để anh em trong nhà cãi cọ nhau. Biết không? Vâng, phụ thân yên tâm, nhi tử sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra đâu. Thần Ê lập tức đáp. Thần lão gia tử nhẹ gật đầu, thâm ý sâu sắc nói. Dạ Nhi hôm nay đã ở cảnh giới trung huyền. Hắn nói ra ngoài lịch lãm rèn luyện 5 năm. Hôm nay vẫn còn 3 năm. Lão phu cũng rất muốn biết. 5 năm qua đi hắn quay lại đế đố, sẽ cường đại cỡ nào? Trung huyền cảnh giới. Trong mắt huyên đệ thần Thuận thiếu chút nữa đã lồi ra. Bất quá, phần hoài nghi đối với quyết định của lão gia tử ban nãy giờ đã biến mất vô ảnh vô tung. Một võ giả trung huyền còn chưa tới 18 tuổi. Đừng nói tại thần gia, cho dù phóng mắt khắp toàn bộ đại hoa hoàng triều, chỉ sợ cũng là tồn tại như phượng mao lân giác a. Thành tựu như thế, trong thần gia có người nào có thể sánh bằng chứ? Chương 331 Huyền đế 2. Ta phải đi, năm đó kỳ thật ta nên nói tiếng cảm ơn với ngươi, cảm ơn ngươi. Trong đại điện, nữ tử nhẹ giọng nói. Trung niên nhân lắc đầu, hơi cười khổ. Chúng ta hôm nay bất quá chỉ là một đám ý thức lưu lại thế gian thôi, nói những thứ này có ý nghĩa gì nữa chứ? Ha ha! Nghe nói như thế, nữ tử cũng cười khổ. Sau khi ý thức của chúng ta tiêu tán, Có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất trong phiên thiên địa này. Có lẽ tín niệm bất diệt. Còn có thể có cơ hội tái hiện nhân gian. Chỉ là ta cũng không tìm được hắn nữa. Cho nên sắp chia tay, ta muốn mình không còn gì vướng bận nữa. Ta đi đây. Nữ tử không chần chờ nữa, hóa thành bạch quang biến mất trong đại điện. Mắt nhìn bạch quang tiêu tán mất, trên mặt trung niên nhân lúc này mới hiện ra mấy phần đắng chát. Năm đó ngươi vì hắn không tiếc dùng thân thể vẫn lạc làm đại giá. Ngày nay, ngươi lại vì hắn, lại một lần nữa cự tuyệt hảo ý của ta. Ha ha! May mắn người thừa kế của ta hôm nay đã có nữ tử mà mình yêu. Nếu không đến chết sợ rằng cũng phải cô đơn như ta mất. Thoại âm rơi xuống, bóng người chậm rãi biến mất. Trong nhà tranh, thần giả đắm chìm trong tu luyện huyền đế huyền minh thủ hồi lâu mới dần dần mở mắt ra. Đập vào mắt vẫn là bức họa kia. Lúc hắn lần nữa trông thấy bức họa, ánh mắt lại co rút lại. Nữ tử đẹp đến mức khiến người hít thở không thông kia lại tựa như thiên tiên. Thời gian dần qua khẽ động. Lập tức, lại từ trong bức họa đi ra thế giới chân thật này. Tiền bối. Nhìn qua bộ dáng sống sờ sờ kia, thần giả nhìn không được nuốt nước miếng. Chẳng những khiếp sợ mà một người tuyệt sắc sống sờ sờ như vậy xuất hiện cũng khiến hắn khó có thể hô hấp. Gọi ta tiền bối, ta rất già sao? Nữ tử giận dữ. Ách! Thần giả ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ tới mình lại nghe được lời này. Nhìn bộ dạng thần giả, nữ tử che miệng cười khẽ. Dùng thân phận của ta, dùng giao tình của ta với hắn, ngươi thân là truyền nhân của hắn, gọi ta một tiếng tiền bối cũng được. Hắn này là chỉ ai? Thần giả rất rõ ràng. Chính vì rõ nên hắn mới xác định thân phận nữ tử này. Không khỏi nhiều thêm vài phần cảm kích. Huyền đế huyền minh thủ, tuyệt đối là một thức võ kỹ uy lực khó lường. Mặc dù nói là nhờ chủ nhân thanh sắc đại điện nên hắn mới có thể nhẹ nhàng đạt được như vậy. Bất quá, hắn không chỉ đạt được pháp quyết tu luyện mà còn có toàn bộ tâm đắc của người trước mắt đối với huyền đế huyền minh thủ. Phần nhân tình này không hề nhỏ. Xem ra, ngươi đã biết ta là ai rồi. Nữ tử nhẹ giọng cười cười, nhưng thần sắc lại đột nhiên ảm đạm đi một chút, nói. Ngươi đoán không sai. Ta chính là huyền đế. Chỉ là không biết trên thế gian hiện giờ có còn ai biết đến danh hào huyền đế này nữa không? Lời này, thần giả không biết trả lời sao. Thời gian chính là vũ khí sắc bén nhất. Không nói huyền đế này là tuyệt thế cao thủ không biết bao nhiêu năm trước kia, mà chỉ cần mấy trăm năm, thậm chí trăm năm thôi cũng đủ để quên đi một ít người, một ít chuyện rồi. Tuế nguyệt vô tình, chỉ nhân là có tình. Có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì không? Một lúc sau, huyền đế hỏi. Vãn bối thần giả. Thần giả. Huyền đế nhẹ lẩm bẩm, chợt nhìn thần giả, nói. Ta vốn sẽ không ra ngoài gặp ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác lại đi ra, ngươi có biết là vì sao không? Trong gian nhà tranh nhỏ yên tĩnh, thần giả vẫn chưa nói gì đã thấy cổ đế điện và thiên đao. Song song từ trong cơ thể hắn tự động lướt ra. Chợt! Lại như đã lâu chưa thấy mẫu thân vậy. Lao thẳng vào trong ngực huyền đế. Hai gia hỏa các ngươi. Ôm thiên đao và cổ đế điện trong ngực, thanh âm huyền đế đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Khiến thần giả biết rõ. Huyền đế cùng hai tên kia, cùng lão chủ nhân của bọn họ tựa hồ như có tình cảm thâm hậu nào đó. Tiền bối. Thần giả lấy lại bình tĩnh, nói. Không biết tiền bối có gì muốn phân phó. Thỉnh cứ việc nói. Ngươi quả thật thông minh. Một hồi lâu sau, huyền đế mới thu hồi ánh mắt đặt trên thân thiên đao và cổ đế điện. Nàng nhìn thần giả, muốn nói lại thôi. Như thế một lúc lâu sau, Huyền đế rốt cuộc mở miệng. Thần giả, ta hy vọng một ngày kia, nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện chúng ta chưa hoàn thành năm đó, ngươi có thể trợ giúp hắn một phen. Hắn là chỉ ai, trong lòng thần giả rất rõ ràng, chỉ là giúp hắn một phen, nhưng phải giúp thế nào đây? Huyền đế trước mắt còn có chủ nhân của Tam Túc Hỏa Long cùng với Duyệt Chân Nhân kia, tuy rằng đều đã vấn lạc, nhưng vẫn để lại ý thức ám tưởng. Vậy thì đã nói lên bọn hắn vẫn lạc, nhưng vẫn không triệt để vẫn lạc trong trời đất. Nếu như tu vị đầy đủ, vẫn có thể tìm được một ít dấu vết của bọn hắn. Nhưng lão chủ nhân của Thiên Đao và Cổ Đế Điện thì ngay cả hồn phách cũng cháy mất. Đây chính là tử vong triệt để. Đừng nói là thần giả hắn, dù là cả thiên địa này cũng khó tìm được chút tung tích. Huống chi những thứ này còn phải được thành lập trên điều kiện tiên quyết là một ngày kia thần giả có thể đạt tới cảnh giới vô thượng mới được. Mắt thấy thần giả trầm mặc không nói, Huyền đế nói khẽ. Ta biết rõ làm như vậy là có chút làm khó ngươi. Bất quá, ngươi có thể tỉnh lại Thiên Đao, hơn nữa đạt được Cổ Đế Điện chấp nhận, hơn nữa lại có lai lịch như vậy, ta tin tưởng trong tối tăm nhất định là do hắn tự lựa chọn ngươi. Cho nên ngươi nhất định có thể vượt qua đám người chúng ta. Đến lúc đó, thần thông của ngươi cũng sẽ không phải những người như chúng ta có khả năng hiểu rõ. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể dốc toàn lực ra tay tìm được hắn. Thần giả nhìn không được cười khổ, một người ngay cả hồn phách cũng thiêu đốt, còn có thể tìm được sao? Đương nhiên, mình bây giờ còn chưa đạt tới cấp độ như Huyền đế. Đối vương, to, y, tị, hơ, y, e, nơ, địa ảo diệu một chút cũng không biết. Có lẽ theo bọn hắn thấy hồn phách tự cháy, cũng không phải là ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Kiếp này là Thiên Đao và Cổ Đế Điện thành toàn chính mình, càng là do lão chủ nhân bọn nó thành toàn mình. Nếu mình thực sự có phần thần thông này, tự nhiên không ngại tìm kiếm. Nhưng lời đáp ứng này thật sự quá nặng. Mặc dù thần giả chưa bao giờ tự coi nhẹ bản thân mình, nhưng cũng không tự tin một ngày kia có thể đạt tới tình trạng như Huyền đế nói. Chuyện không nắm chắc, thần giả không muốn hứa hẹn quá sớm. Đây cũng không phải là trốn tránh hoặc là cự tuyệt, mà là thần giả không muốn giờ đáp ứng nhưng lúc sau lại không làm được, vô duyên cớ khiến người thương cảm. Sau khi trầm mặc một hồi, thần giả mới lên tiếng. Tiền bối, hôm nay ta không thể cho ngươi bất kỳ đáp án chắc chắn nào cả. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ dốc hết toàn lực tu luyện. Bởi vì ta cũng có thân nhân và bằng hữu mình muốn thủ hộ. Chương 332 thỉnh cầu. Nghe vậy, Huyền đế thở nhẹ ra. Hiển nhiên, đối với thần giả trả lời như vậy nàng cũng không hài lòng lắm. Nhưng nàng cũng biết việc mình thỉnh cầu hiện giờ, đối với một thiếu niên chỉ vừa bước vào cảnh giới trung huyền mà nói, thật sự quá mức gian nan. Vừa nghĩ đến đây, Huyền đế nói, ngươi có thể có tâm như vậy cũng đủ rồi. Thần giả, về sau hành tẩu thế gian, vẫn nên tận khả năng trước tiên khôi phục hai gia hỏa này lại đỉnh phong đi. Bằng không con đường phía trước của ngươi sẽ cực kỳ gian nan đấy. Kính xin tiền bối dạy ta. Thần giả sắc mặt nghiêm túc. Lời giống vậy hắn đã nghe qua hai lần. Hơn nữa, đều là nghe được trong miệng tuyệt thế cao thủ. Không khỏi khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đây có phải là biểu thị sau khi đạt được Thiên Đao và Cổ Đế Điện, trách nhiệm kèm theo từ giờ trở đi đã diễn ra rồi không? Hắn hôm nay ngay cả bản thân cũng không tự bảo vệ tốt được. Cho nên thần giả bức thiết muốn biết, đến tột cùng địch nhân sắp sửa đối mặt là ai? kỳ thật cũng chỉ có mấy chữ đơn giản: thủ hộ phiến thiên địa này. Huyền đế trầm giọng nói. Thần giả không khỏi có chút mờ mịt. Thủ hộ thiên địa. Chẳng lẽ đạt được thiên đao và cổ đế điện liền phải trở thành chúa cứu thế sao? Vậy thì người nào muốn phá hư phiến thiên địa này? Nghi hoặc của thần giả rõ ràng đọng ở trên mặt, khiến huyền đế không tự chủ được khẽ chau mày. Chuyện mà ngay cả lấy tu vị bọn hắn năm đó cũng không làm được, hôm nay lại phải giao cho những tiểu bối còn chưa lớn lên này. Điều này thật sự có chút không công bình. Thế nhưng trong thế gian này nào có công bình tuyệt đối, trách nhiệm chính là trách nhiệm, không thể trốn tránh được. Thấy ánh mắt thấu triệt của huyền đế, thần giả đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức không khỏi liên tục cười khổ. Tiền bối, ta hiện giờ ngay cả rất nhiều phiền toái của mình cũng không thể giải quyết hết được. Đây chính là một trong những nguyên nhân ta muốn đi ra gặp ngươi. Huyền đế nghiêm nét mặt nói. Đao Linh có lẽ đã nói với ngươi phải làm như thế nào mới có thể khiến hai gia hỏa phục hồi như cũ rồi chứ. Thần giả nhẹ gật đầu. Ở giữa thiên địa, có một hạp cốc cực kỳ kỳ quái. Trong hạp cốc đó tồn tại một loại lực lượng thần bí. Đầu hạp cốc này ở Bắc Vực, thế giới Đông Vực bên dưới biển cả vô tận, ngươi có thể tìm đến chúng thần chi mộ. Lực lượng tồn tại ở hai nơi này đều có thể phục hồi thiên đao lại như cũ. Điện Linh cổ đế điện hiện giờ vẫn đang ngủ say. Muốn nó tỉnh lại, đầu tiên, ngươi phải chính thức mở ra cổ đế điện. Điều này cần tu vị bản thân ngươi. Về phần đến cùng ngươi phải đạt đến cấp độ nào mới làm được, ta cũng không rõ lắm. Đa tạ tiền bối. Những lời này thần giả đều đã nghe Đao Linh nhắc qua. Nhưng huyền đế nói càng kỹ càng, cũng đưa ra địa chỉ chính xác. Đợi sau khi giải quyết xong phiền toái giữa thần gia và hoàng thất, hắn có thể lên đường rồi. Dù sao, thiên đao và cổ đế điện nếu có thể đủ chính thức khôi phục, đối với hắn mà nói, khi giải cứu mẫu thân cũng có thêm trợ lực rất lớn. Không cần cảm ơn ta, ta có thể làm vì hắn cũng chỉ có những điều này. Dứt lời, thân ảnh huyền đế cũng dần nhạt đi. Đang lúc muốn hoàn toàn tiêu tán thì huyền đế tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, lại lần nữa nói. Thần giả, một ngày nào đó ngươi tìm được hắn, xin nói cho hắn biết, vô số năm qua, ta vẫn đang đợi hắn. Ngươi nói cho hắn biết, phiến thiên địa này đã không cần chúng ta thủ hộ nữa rồi, cho nên bảo hắn đừng chấp nhất nữa. Còn có, ngươi về sau gặp người thừa kế của ta, nhớ kỹ, đừng khi dễ nàng. Bóng người cuối cùng tán đi, lưu lại thần giả vẫn đang kinh ngạc. Qua nói chuyện ngắn ngủi với nhau, thần giả đã biết được, đối với lão chủ nhân của thiên đao, huyền đế lại có một phần tình ý hơn xa tình bằng hữu bình thường. Đó hẳn là tình yêu nam nữ. Vô số năm qua đi, mặc dù chỉ là một đám ý thức lưu lại, nhưng phần tình ý kia của huyền đế vẫn không tiêu tan. Cái này không thể nghi ngờ khiến người cực kỳ động dung. Chỉ có điều, chuyện này liên quan gì đến Minh? Vì sao lại bảo mình sau này đừng khi dễ người thừa kế của nàng? Chẳng lẽ mình thoạt nhìn giống người thích khi dễ người khác lắm sao? Thần giả sờ lên cái mũi, im lặng rời khỏi gian nhà tranh. Lúc đi đến bên hàng rào, đạo thanh sắc quang mang chưa từng rời đi kia lập tức bao lấy hắn, chợt bắn về phía xa xa như thiểm điện, muốn mang hắn rời khỏi truyền thừa chi địa. Lúc thần giả rời đi, bên ngoài nhà tranh lại có một mảnh thanh sắc quang mang bắt đầu khởi động, cuối cùng biến thành một đạo thân ảnh. Đúng là chủ nhân của thanh sắc đại điện. Hắn nhìn gian nhà tranh kia, sau một hồi mới nói khẽ. Tiếp theo, ngươi cũng muốn rời đi sao? Năm đó nhờ ngươi ra tay viện trợ, một đám ý thức của ta cùng với Lão Vân mới có thể bảo lưu lại. Bởi vậy mới có thể lưu lại truyền thừa. Ngày nay, mọi việc đều thành, bên kia cũng sục dịch. Trong nhà tranh thanh âm huyền đế nhẹ nhàng truyền ra. Lần này từ biệt, sẽ vĩnh viễn không có ngày tương kiến, Hy Nhi, ta thật sự không nỡ ngươi. Kiếp này, là ta phụ bỏ ngươi, nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể báo đáp thâm tình của ngươi. Dứt lời. Bạch quang bắt đầu khởi động ở phía chân trời. Ngoài nơi trung niên nhân đứng ra. Cả nơi này đều bị bạch quang bao phủ. Sát na tiếp theo. Bạch quang liền như điện xuyên qua phong ấm của truyền thừa chi địa. Biến mất trong trời đất mênh mông. Mắt nhìn thấy thế. Trên mặt trung niên nhân đắng chát càng thêm nồng đậm. Cuối cùng. Hóa thành im ếm cười khổ. Quanh quẩn phía chân trời. Nếu có kiếp sau. Nếu có kiếp sau, ba người chúng ta lại lần nữa quen biết, ngươi sẽ vì ta mà phụ hắn sao? Thanh sắc quang mang xẹt qua phía chân trời. Dùng một loại tốc độ kinh người thoáng hiện. Trong mơ hồ, tựa hồ có tiếng sấm bắt đầu vang lên. Thiểm lược như thế ước chừng một thời gian. Thanh sắc quang mang bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Một đạo thân ảnh lập tức từ bên trong thanh sắc quang mang bắn ra. Chợt. Như một quả như đạn pháo trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất. Mẹ nó cũng không cảnh báo một tiếng. Thần giả không khỏi mở miệng mơ. À. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Y. Nếu không phải đây là một mảnh tùng tâm, phía dưới đều là đại thụ che trời mà đổi thành giải đất bình nguyên, thì lần này cho dù không chết thì sau khi rơi xuống cũng phải mất đi nửa cái mạng. Sau khi gian nan hạ xuống, hạ thân thần dạ giãn ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung, thanh sắc quang mang muốn nổ tung lên kia giờ phút này lại lần nữa hội tụ thành một đạo. Hóa thành quang điện lướt về chốn cũ. Quét mắt chung quanh. Thần giả không biết đây có phải là phiến sơn mạch lúc được mang vào truyền thừa chi địa nữa không. Mà hắn hiện giờ cũng không còn tâm tư quản xem mình ở nơi nào nữa. Chuyến đi truyền thừa chi địa lần này khiến hắn nhận được huyền đế huyền minh thủ. Nhưng đồng thời. Cũng xác định. Thần giả cả đời này phải mang trên lưng một trách nhiệm nặng nề. Thủ hộ thiên địa. Chương 333. Trong Vân Sơn. Thần giả không khỏi cười khổ. Nhiệm vụ này thật sự quá trầm trọng. Đao Linh. Một lát sau thần giả nhẹ giọng kêu. Bạch quang lập lòe. Thiên đao lướt đi. Lơ lửng ở trước người thần giả. Hắn biết rõ tâm tình phức tạp của chủ nhân lúc này. Bởi vậy chỉ nổi lơ lửng như vậy. Cũng không nói câu nào cả. Đao Linh, trí nhớ của ngươi khôi phục được bao nhiêu rồi? Vấn đề như vậy. Thần giả chưa từng hỏi qua. Hôm nay lại không thể không hỏi. Có chút trách nhiệm. Đúng như huyền đế nói. Hắn tránh không khỏi. Vậy nếu đã tránh không khỏi thì sao không tìm hiểu cho rõ ràng chứ? Đao Linh biết rõ thần giả muốn hỏi điều gì, bởi vậy sau khi trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói. Chủ nhân, trí nhớ hiện giờ của ta không cách nào nói cho ngươi biết chuyện ngươi muốn. Bất quá, có một chuyện ta có thể để xác định. Trách nhiệm theo lời bọn hắn quả thật tồn tại. Tính chân thật của việc này căn bản không cần Đao Linh đến xác nhận. Thần giả thở ra một hơi thật dài cười khổ. Đao Linh, sao giờ ta lại có một loại cảm giác như lên nhầm thuyền giặc thế này? Nghe vậy, Đao Linh vội hỏi. Chủ nhân trọng tình trọng nghĩa. Cởi mở. Tâm tính cứng còi. Từ nhỏ đã có một bức ngông nghênh. Lại thêm bất khuất. Tuy rằng trách nhiệm này hiện giờ xem ra có chút không thực tế. Nhưng. Tốt rồi, đừng vuốt mông ngự nữa. Thần giả liếc xéo thiên đao buồn bực nói. Trước kia kia sao lại không phát hiện, thì ra ngươi vẫn còn một mặt như vậy nữa. Ha ha. Đao Linh ngượng ngùng cười cười, lập tức nghiêm mặt nói. Chủ nhân, kỳ thật, trách nhiệm cũng tốt, áp lực cũng thế. Những thứ này đều là việc ngươi phải trải qua. Cho dù không phải là phiến thiên địa này thì bản thân ngươi cũng cần một bước này. Cho nên đối mặt phần trách nhiệm này, sâu trong lòng ta cũng không có quá nhiều bài xích. Thần Dạ thản nhiên nói, chốc lát sau đó, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Ngoại trừ những thứ này ra, còn nhớ rõ Huyền Đế đã từng nói qua một câu, trong tối tăm là hắn lựa chọn ta. Tuy rằng, lời này nghe có chút không thực tế, bất quá, vẫn có chỗ đáng để hoài nghi. Đao Linh, ngươi phải trung thực nói cho ta biết. Đến tột cùng là không cam lòng của ta đã tỉnh lại ngươi, sau đó dẫn ta trọng sinh, hay là tất cả việc này đã sớm có dự mưu từ trước rồi. Một chữ cuối cùng rơi xuống, ánh mắt Thần Giả lăng lệ như lưới đao. Hắn chưa từng hoài nghi tới Thiên Đao và Cổ Đế Điện, nhưng gặp gỡ trong truyền thừa chi địa lại khiến Thần Giả không thể không có suy nghĩ như vậy. Chủ nhân, Đao Linh đau khổ cười cười, nói. Gặp gỡ cả đời của chủ nhân, tuy rằng ta tự mình tham dự trong đó, nhưng muốn cho ngươi rõ ràng quá trình này đến cùng bắt đầu thế nào, phát sinh thế nào. Nói thật, đừng nói là ta hiện giờ, dù ta có hồi phục đến đỉnh phong cũng không thể trả lời ngươi vấn đề này được. Ánh mắt Thần Dạ đột nhiên co rút lại, một mảnh tinh mang trong mắt như có lôi đình đang điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Ngay cả Đao Linh cũng không thể trả lời. Vậy thì thế nào? Thần Dạ không cần nghĩ nữa, cơ hồ trong lòng đã có một đáp án tương đối rõ ràng. Tuy rằng không thể chắc chắn, nhưng cũng kém không xa. Xem ra bí mật lớn nhất có lẽ là được giấu trong Cổ Đế Điện. Chủ nhân, Đao Linh nhẹ nhàng kêu, tiếp xúc nhau lâu như vậy, hắn chưa từng thấy Thần Dạ có biểu lộ như vậy với bọn họ. Nghe được phần tâm thần bất định trong lời Đao Linh, Thần Dạ cười cười, nói. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta hoài nghi thì hoài nghi, bất mãn thì bất mãn, nhưng đối với cái an bài này lại chưa từng có nửa điểm cự tuyệt. Mơ ước lớn nhất cuộc đời này của ta chính là muốn khiến Thần Gia thoát khỏi trói buộc của Hoàng Thất, cứu ra mẫu thân để một nhà đoàn viên. Hắn đã có thể giúp ta hoàn thành giấc mộng này, vậy thì ta vì hắn nhận lấy trách nhiệm thủ hộ phiến thiên địa này có làm sao đâu. Đao Linh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chợt hỏi. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Hơi trầm mặc một lát, Thần Dạ nói. Trước rời khỏi phiến sơn mạch này đã, lời ta nói với Sơ Vô Ly có lẽ giờ đã truyền đến tai lão gia tử. Ta tin tưởng lão gia tử và đại bá nhị bá bọn họ sẽ không có gì nghị gì. Nhưng ta muốn biết mấy tên cao thủ chung với lão gia tử rốt cuộc có cách nghĩ gì. Mặc kệ trách nhiệm về sau phải gánh vác, mặc kệ đường tương lai có khó đi thế nào, lúc này chính yếu nhất chính là chuyện Thần Gia. Đó là nhà của hắn, nếu như trong nhà không yên, Thần Gia cũng chẳng có tâm tư lên đường tìm mẹ. Thủ hộ phương thiên địa này, Thần Gia tuy không có nửa phần cự tuyệt, nhưng với hắn mà nói, thủy chung vẫn quá mức xa xôi. Hắn hiện giờ mới chỉ là võ giả cảnh giới trung huyền, đến võ đạo đỉnh phong, thiên huyền cảnh giới, vẫn còn một đoạn đường dài dòng buồn chán. Hiện giờ đi lo lắng gì đó cũng không khỏi có chút lừa mình dối người đi. Mà ở trong lòng Thần Dạ, thiên hạ thương sinh kém xa thân nhân bằng hữu của mình. Nếu như ngay cả người nhà và người thân bằng hữu cũng không thể thủ hộ, nói gì đến thủ hộ thiên địa. Vì Thần Dạ, đây chính là mục tiêu và phương hướng hắn lập ra hiện giờ. Vì cái này, hắn chẳng những phải cố gắng nhiều năm, thậm chí còn trải qua hai thế. Đi, thiên đao trở lại trong cơ thể Thần Dạ. Sau đó hắn không chút do dự bước chân khẽ động. hóa thành tàn ảnh, như thiểm điện bay vút về trước. Sâu trong vân sơn, ở một hậu sơn cây cối thanh thúy tươi tốt, một vị thiếu nữ đang mặc thiển bích sắc ướt bào, gương mặt duyên dáng yêu kiều hướng về phía biển mây vô cùng vô tận. Bờ eo nàng nhỏ nhắn chưa đủ nắm chặt thắt một sải lụa tím, khiến vòng eo kia phát họa thêm cực kỳ mê người. Mái tóc dài đen nhánh của nàng theo vai rủ xuống cho đến chỗ vòng eo nhỏ nhắn kia mới dừng lại. Thiếu nữ chắp tay đứng vững, dáng người thon dài được biển mây nhàn nhạt ở chung quanh bao lấy, tựa như một đóa thanh liên nở rộ trong hồng trần thế tục vậy. Trong thoát tục lộ ra một cổ linh khí phong cách riêng. Cô gái này phảng phất như được trực tiếp thai nghén ra từ trong thiên địa linh khí vậy, khiến người chỉ liếc qua liền không thể kìm lòng hãm sâu vào trong. Công chúa. Lúc thiếu nữ trầm tử, một đạo thân ảnh từ xa xa nhanh chóng lướt đến, sau đó ngừng lại phía sau nàng. Nhìn qua bóng lưng nàng cung kính nói: Tuyên lão, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Thiếu nữ chậm rãi xoay người, khuôn mặt thanh nhã mà tinh xảo chỉ lộ ra một dáng cười nhẹ nhàng, lại khiến cho tất cả sinh linh chung quanh đều như mất đi vẻ xanh tươi tốt vốn cơ. Sợ mà ngay phiến vân hải này cũng như tán loạn đi nhiều. Ha ha, công chúa nhắn nhủ xuống, lão phu đã nghe ngóng xong rồi mới có thể trở về bẩm báo tin a. Lão giả ngẩng đầu lộ ra vài phần trêu tức cười nói. Khuôn mặt thiếu nữ đỏ lên, bất quá lúc này trong đầu nàng hiện ra một thân ảnh khiến nàng vô luận thế nào cũng không quên được, biểu lộ ngượng ngùng cũng hóa thành điềm mật, hương vị ngọt ngào. Nhìn qua lão giả, nhẹ giọng hỏi: Tuyên lão, hắn tốt chứ? Chương 334. Tất cả chương. Công chúa hỏi là thần gia tiểu thiếu gia sao? Lão giả biết rõ còn cố hỏi trêu ghẹo, đợi đến sau khi khuôn mặt thiếu nữ ngày càng đỏ mới nghiêm mặt nói: Thần gia thiếu gia, có lẽ vẫn còn sơ sơ quy quy nơ a gơ lịch lãm rèn luyện. Theo tin tức thì hắn rất tốt, không có việc gì. Bất quá phụ hoàng ngươi cũng không định buông tha hắn. Trong đó có một lần, nếu không có Trường Tôn Nhiên và các cao thủ Tàn Dương môn kịp thời xuất hiện thì thần gia thiếu gia có thể đã chết trong tay cao thủ Thiên Nhất môn rồi. Oanh! Một cổ khí cơ rất mạnh bỗng nhiên mãnh liệt bộc phát ra như thủy triều. Cũng không biết có phải vì người nàng quan tâm thiếu chút nữa đã chết hay là vì Trường Tôn Nhiên nữa. Tuyên lão! Thanh âm kia cực độ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng nháy mắt sau đó liền hóa thành bất đắc dĩ thật sâu. Thiếu nữ cách không nhìn xa, tựa hồ như xuyên qua biển mây và phía chân trời, thấy được bộ dạng mình mong nhớ. Thần giả ca ca, thực xin lỗi, ta thủy chung không thể liều lĩnh như Trường Tôn Nhiên được. Nhưng xin ngươi yên tâm, chuyện như vậy tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai nữa đâu. Tuyên lão. Lúc này đây thiếu nữ không hề có chút chần chờ, nàng ngưng giọng nói: Lập tức truyền tin cho phụ hoàng ta, hắn cùng với lão vương gia tranh đấu như thế nào, ta cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng nếu bị thương thần giả ca ca dù chỉ một chút, nói cho hắn biết, Huyền Lăng ta cũng sẽ nổi điên đấy. Sau khi ra khỏi sơn mạch, thần giả liền dọc theo cùng một phương hướng tiếp tục chạy vội về trước. Chạy đi cả một ngày mới khiến thần giả chính thức đi vào khu vực có dấu vết con người. Sau khi vô tình gặp được người đi đường, hỏi rõ phương hướng, thần giả lại lần nữa lên đường. Rốt cuộc vào hoàng hôn ngày hôm sau, hắn gặp được một tòa thành trì cực lớn như một quái vật khổng lồ. Nó giống như một đầu cự long phủ phục trên bình nguyên bao la bát ngát vậy. Nhìn qua hình dáng thành thị bất thường, trong mắt thần giả cũng không khỏi lộ ra một vòng rung động. Vô luận là đế đô hoàng thành hay là đại danh phủ và đại tuyên phủ, Ba cái cổng lại so ra cũng vẫn kém thành trì trước mắt này. Tường thành của nó cao ngất mà nguy nga. Đến cuối tầm mắt vẫn không thể thấy được biên giới. Bởi vậy có thể thấy được diện tích thành thị này đến cùng khủng bố cỡ nào. Thành này tên là Đại Thiên Phủ. Chính là một tòa thành trì xem như tương đối xa xôi trong Đại Hoa Hoàng Triều. Cách đế đô hoàng thành sợ rằng phải đến cả vạn dặm. Bất quá, Đại Thiên Phủ cũng không phải thành trì giáp giới giữa Đại Hoa Hoàng Triều và Hoàng Triều phủ cận. Không phải cứ điểm chi địa. Cho nên cũng không có quân đội tinh nhuệ đóng ở đây. Nhưng tuy Đại Thiên Phủ không phải thuộc vùng giao tranh. Lại chính vì thế nên khiến Đại Thiên Phủ có vẻ vô cùng hỗn loạn. Vô số thế lực chiếm giữ trong đó. Chiếm đất xưng bá. Khiến cho chỉ lệnh của Hoàng đế thường thường tới chỗ này cũng không tạo được uy thế quá lớn. Tuy rằng nơi này cách thành thì vẫn còn khoảng cách nhất định. Nhưng trên đường bốn phương thông suốt người đến người đi đã cực kỳ náo nhiệt. Nhân khí như vậy. So với đế đô hoàng thành cũng không kém bao nhiêu. Sau khi nhìn một lúc. Thần giả mới di chuyển bước chân. Không gấp không vội đi tới Đại Thiên Phủ. Sau khi ở chỗ cửa thành xếp hàng chờ một hồi lâu. Lúc này mới thuận lợi tiến vào trong thành thị. Tiến vào thành thị. Thần giả phóng mắt nhìn lại. Lúc hắn trông thấy các loại công trình kiến trúc nhìn không thấy điểm cuối kia cũng phải thở ra một hơi thật sâu. Thành thị khổng lồ như thế. Quả thật giống như một quốc gia cỡ nhỏ rồi. Trên thực tế. Sau khi thấy chỉ lệnh hoàng thất ở chỗ này khó có thể thông hành thông thuận thì người quản lý Đại Thiên Phủ cũng không phải là quân chú đóng và quan viên hành chính nữa. Mà là chủ nhân các thế lực lớn. Mặc dù không phải quốc trung chi quốc nhưng cũng không khác lắm. Đứng ở ngã tư đường người đi lại huyên náo. Thần giả cũng không dừng lại quá lâu. Lập tức chen vào biển người. Sau đó tùy ý tìm một khách sạn ở lại nghỉ ngơi. Sắc trời đã tối, mặc kệ muốn làm chuyện gì cũng phải tính dưỡng tốt cách đã. Một đêm qua đi. Vẻ mỏi mệt trên mặt thần dạ rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp sáng sớm. Sau khi hơi tu luyện một phen. Hắn liền rời khỏi phong. Đi đến trên đường phố. Trực tiếp xông vào biển người. Bước nhanh tới nơi mà hắn muốn đi. Thế lực Hoàng Triều tuy rằng ở Đại Thiên Phủ cũng không cường đại. Nhưng ít nhất không đến mức không người nào biết đến. Tùy ý tìm người nghe ngóng một chút liền có thể tìm được chỗ đóng quân tại Đại Thiên Phủ rồi. Trước khi rời khỏi đế đô. Thần giả từng nói chuyện qua với thần lão gia tử. Trong lần nói chuyện kia. Lão gia tử chẳng những cùng hắn thoải mái nói chuyện thiên hạ đại thế. Mà nơi nào tuyệt đối an toàn. Người nào là đáng tín nhiệm đều nói cho thần giả biết. Cuối cùng còn đưa hắn kim long lệnh. Một loạt cử động. Không khỏi khiến thần giả biết rõ sự quan tâm của lão gia tử đối với mình. Đại Thiên Phủ. Bởi vì quá khứ hỗn loạn. Mà Hoàng Triều mới chỉ định thiên hạ được mấy chục năm nên vẫn một mực bị bài trừ bên ngoài. Bên trong lại có quá nhiều nhân tố không ổn định. Cho nên, tòa thành trì này vô luận là thánh chủ gia năm đó hay là đương kim hoàng đế bệ hạ, đều chưa từng phí quá nhiều tinh lực để thống trị. Như thế thật ra lại khiến thần lão gia tử chiếm được tiên cơ. Quan viên hành chính cùng với tướng quân chú đóng tại Đại Thiên Phủ đều là người thần gia cả. Nếu như không phải Đại Thiên Phủ rồng rắn lẫn lộn thì chỗ này chính là hậu hoa viên đảm bảo nhất của thần gia rồi. Hiện giờ thần gia muốn đi chính là phủ chủ Đại Thiên Phủ. Hắn đối với lời sơ vô ly nói thật sự có chút giật mình. Một cách không tốt liền sẽ bị người ngộ nhận là thần gia hắn đang tranh quyền đoạt lợi. Cho nên ngoài sơ vô ly ra, đối với những người khác cũng phải cho một thuyết pháp. Đương nhiên, thuyết pháp này những người khác có tán thành hay không, thần giả không dám cam đoan. Nếu thần gia có thể dưới sự trùng kích của hoàng thất vẫn có thể đứng vững không ngã thì ngay cả những người khác có không tiếp thụ, thần gia cũng phải mạnh mẽ đi làm. Nếu là dùng lưng đeo bêu danh có thể đổi lấy thần gia bình an vô sự, thần gia cam tâm tình nguyện đi làm. Đại thiên phủ thật sự quá lớn, cũng quá náo nhiệt, người ta tấp nập, thân ở trong đó, khiến thần giả đi lại thập phần chậm chạp. Mà mỗi người ở đây, vô luận nam nữ già trẻ, đều có khí tức võ giả nhàn nhạt phát ra. Cái này khiến thần giả hiếu kỳ không thôi. Tuy nói thế giới này đang ở trạng thái võ đạo diễn sinh đến cực hạn, nhưng người bình thường muốn tiếp xúc với võ đạo cũng không hề dễ dàng. Mỗi người tu luyện đều cần có hoàn cảnh vật chất vơ vờ, căn bản không phải người bình thường có khả năng chịu được. Cũng vì nguyên nhân này nên phàm là người có tư chất tốt đều bái nhập vào trong đại tông phái, đại gia tộc cả. Chương 335 Tử Linh Nhi 1. Bởi vì chỉ có ở trong đại tông phái đại gia tộc mới có thể đạt được tài nguyên tu luyện tốt nhất. Trong đại thiên phủ không ngờ mỗi người đều tu luyện. Nhìn từ điểm này, cũng có thể biết rõ nơi này cực kỳ hỗn loạn. Không có một chút thuật phòng thân thì rất khó mà sống được. Đát, đát. Trong lúc thần giả đang theo dòng người chậm chạp tiến lên thì ở phía trước bỗng nhiên có một hồi vó ngựa truyền tới. Chợt cả con đường lập tức trở nên hỗn loạn. Thần giả khẽ nhíu mày. Đây là đường đi. Hơn nữa dòng người đông đúc, rõ ràng có người giục ngựa rong ruổi. Quả thực là quá mức cuồng vọng rồi. Cút ngay cho bổn cô nương. Một thân ảnh màu tím đậm tới trên lưng ngựa chạy vội mà đến. Một đường đi qua, có người né tránh hơi chậm thì Nguyễn Tiên trong tay nàng liền hóa thành như độc xà, mang ra một cổ kình phong quất mạnh tới. Sau khi nhìn thấy thân ảnh màu tím đậm kia thì ra là một nữ tử. Thần giả nhíu mày càng chặt hơn. Cuồng vọng, bá đạo, điêu ngoa như thế. Hiển nhiên trưởng bối trong nhà nàng bình thường dạy bảo không đến nơi đến chốn rồi. Cút, cút. Theo cô gái áo tím quát vang, từng đợt Nguyễn Tiên đập nện không gian, cùng với thanh âm đau đớn khi đánh trúng người cũng không ngừng vang vọng. Từ khi cô gái này xuất hiện trong tầm mắt, lúc này moi chỉ qua hơn một phút nhưng trên đường đi dĩ nhiên đã có hơn 10 người bị nàng gây thương tích. Mặc dù như vậy, nhưng mọi người nhìn cô gái kia tuy có oán hận, nhưng lại chôn phần oán hận kia thật sâu trong mắt, không dám lộ ra ngoài chút nào. Hiển nhiên bối cảnh của nàng ở trong đại thiên phủ cực kỳ khiến người phải kiêng kỵ. Cút! Cô gái áo tím lần nữa quát mắng. Nguyễn Tiên trong tay nàng hóa thành một đạo bóng đen quất thẳng tới người trước mặt. Mí mắt thần dạ không chủ được nhảy dựng, thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn về phía trước. Những người khác bị đánh, hắn còn có thể thờ ơ. Dù sao, trong thế giới mạnh được yếu thua này, thần dạ cũng không phải chúa cứu thế, không quản được nhiều như vậy. Nhưng dưới Nguyễn Tiên lại là một nữ đồng thoạt nhìn mới chỉ 4-5 tuổi. Cú này nếu đánh xuống mặc dù không lấy mạng tiểu hài tử kia nhưng cũng có thể khiến nàng bị trọng thương. Thần giả còn không phải là người có ý chí sắt đá. Hừ, muốn chết. Cử động của thần giả khiến cho cô gái áo tím lạnh lùng cười nhạo. Nguyễn Tiên trong tay khẽ động. Tiếng xé gió thanh thúy vang lên, trực tiếp quất xuống đầu thần giả. Nguyễn Tiên rơi xuống. Thần giả chẳng quan tâm, sau khi ôm lấy tiểu cô nương kia, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong chốc lát, bàn tay thò ra như điện. Nguyễn Tiên lập tức bị hắn chụp lấy. Hắn tùy ý kéo một cái, cô gái áo tím liền hét lên một tiếng. Cả người lập tức bay khỏi ngựa, vẽ ra một đường vòng cung trên không, sau đó đập xuống mặt đất. Bồng! Tiếng nện cực kỳ vang dội. Cái này đã nói cho những người khác, Người thiếu niên trông cực kỳ lạ lẫm kia vừa rồi kéo một cách nhìn như tùy ý, nhưng lại không chút hạ thủ lưu tình. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Lúc này, Thần Dạ mới cúi đầu, nhìn hình dáng tiểu cô nương trong ngực. Chỉ nhìn lướt qua nhưng lại khiến tinh thần của hắn lập tức chấn động kịch liệt như gió bão. Nữ hài nhi trong ngực tấm 4-5 tuổi. Nàng vốn chỉ vừa mới khởi bước nhân sinh, nhưng toàn thân vậy mà lại không có chút sức sống nào cả. Ngược lại giống như lão nhân xế chiều vậy. Cảm giác nàng mang đến cho người là cực kỳ nhu nhược, phảng phất như búp bê vậy. Hơi nặng tay một chút sẽ bị bóp nát ngay. Gió hơi lớn một chút cũng có thể thổi nàng đi. Nàng tóc thưa thớt, hơn nữa còn lộ ra màu vàng nhạt giống như lá khô vậy. Nàng đều lộ ra bệnh trạng. Người ăn ngũ cốc hoa màu, há có thể không sinh bệnh. Dù là võ giả bình thường cũng không thoát khỏi định lý này. Nhưng Thần Dạ dù cho không cần linh hồn chi lực điều tra, bản năng cũng nói cho hắn biết tiểu cô nương này tuyệt đối không phải là sinh binh. Ngay cả sinh bệnh thì cũng tuyệt đối là bệnh tiên thiên. Cái gì gọi là tiên thiên? Lúc vẫn còn trong mẫu thai chưa xuất thế, đó chính là tiên thiên. Nói cách khác, tiểu nữ hài nhi này nếu có bệnh thì ngay từ lúc ở trong bụng mẹ nàng đã sinh bệnh rồi. Thay vì nói là bệnh, không bằng nói là ác mộng càng chính xác hơn. Bởi vì tiên thiên chi bệnh thường thường đều đại biểu cho thống khổ, càng đại biểu cho tử vong. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Thần Dạ nhìn không được, lại lần nữa nhẹ nhàng hỏi. Hắn không phải người ý chí bao trùm thiên hạ, nhưng thấy một tiểu nữ hài nhi như thế, trong nội tâm cũng không nhịn được. Đại ca ca, ta không sao, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài nhi ngọt ngào cười cười, nói. Nàng có chút ngửa đầu, mới có thể nhìn thẳng vào Thần Dạ đã ngồi xuống. Tuy rằng thân thể cực kỳ gầy yếu, nhưng thanh âm lại thanh thúy. Hơn nữa, trong cặp mắt kia còn lóe ra vẻ linh động. Đồng tử Thần Dạ lại co lại. Tiểu nữ hài nhi nên biết tình huống thân thể mình mới phải. Nhưng trong đôi mắt linh động kia Thần Dạ lại không hề thấy nửa điểm đau thương, nửa điểm hối tiếc. Phảng phất như nhân sinh của nàng đang sáng chói như mặt trời ban trưa vậy. Đây là một nữ hài nhi vô cùng hiểu chuyện. Ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi về. Hỗn đan tạp chủng động thủ với bổn cô nương còn muốn còn sống rời đi sao? Vừa rồi kéo một cái chính là Thần Dạ nén giận mà làm. Mặc dù không tính lấy mạng cô gái kia, nhưng cũng khiến nàng ngã đến thất điên bát đảo. Nàng vừa mới phục hồi tinh thần lại thì trên khuôn mặt tái nhợt lập tức lộ ra sát cơ vô hạn. Lý Hằng, Lý Thành, giết bọn chúng cho bổn cô nương. Thanh âm bén nhọn vừa mới vang vọng, hai đạo thân ảnh đã từ trong đám người lướt nhanh ra, chặn đường Thần Dạ lại. Xuất hiện ở trước mặt là hai vị trung niên nhân. Tu vị ngược lại cũng không yếu. Cảm giác khí tức của bọn hắn thì ước chừng ở cảnh giới trung huyền nhị trọng. Có thể có hai vị võ giả như vậy thiếp thân thủ hộ, thế lực sau lưng cô gái áo tím có lẽ rất không tồi. Vị tiểu huynh đệ này bị thương tiểu thư nhà ta cứ như vậy muốn rời đi sao? Tốt xấu cũng phải có một câu trả lời. Như trung niên nhân bên trái nhìn chằm chằm vào Thần Dạ, một lát sau trao mày lại, sau đó mới trầm giọng nói. Dùng tu vi của hắn, cộng thêm Thần Dạ cũng không che giấu gì, cho nên hắn có thể phát giác được tu vị chân thật của Thần Dạ. Nhưng chính vì cảm giác được, cho nên tâm thần mới cực kỳ khẩn trương. Mới rồi thiếu niên này dễ dàng đón nhận một roi của tiêu thử. Không chỉ lực đạo to lớn, mà ngay cả tốc độ cũng nhanh đến kinh người, khiến hai người bọn họ muốn cứu viện cũng không kịp. Cái này liền khiến hai người biết rõ thực lực của thiếu niên này cũng không đơn giản như bọn họ dò xét được. Bởi vậy lúc mở miệng nói chuyện ngược lại cũng không quá mức hùng hổ dọa người. Muốn thuyết pháp cũng được, trước hết để nàng cho những người bị thương kia một thuyết pháp đi. Chương 336 Tử Linh Nhi 2. Thần giả có chút dương mắt, trong thanh âm lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn cũng không phải là loại người nhân tử nương tay. Đại thiên phủ quá hỗn loạn, hắn còn chưa làm xong việc, không muốn kết xuống quá nhiều phiền toái. Bằng không thì cái kéo ban nãy cũng không phải chỉ khiến nàng kia chịu chút tổn thương đơn giản vậy rồi. Đối với lời nói nhìn như bình thản lại ẩn chứa lãnh ý mãnh liệt kia của thần dạ, sắc mặt hai trung niên nhân không khỏi thay đổi một lần. Ánh mắt lập tức có chút âm trầm xuống. Ở trong đại thiên phủ rất ít có người dám đối đãi với Lý gia như thế. Còn không đợi hai người nói gì, thanh âm bén nhọn của cô gái áo tím kia đã lần nữa vang vọng. Lý Hằng, Lý Thành, các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau động thủ. Bất quá, trước tiên đừng giết tiểu tử này, bắt sống hắn. Bổn cô nương muốn rút gân lột ra hắn, sau đó treo ở cửa thành mấy ngày, để cho người khác biết rõ đắc tội bổn cô nương sẽ có hậu quả gì. Bốn phía đường đi lúc này bởi vì biến cố lần này nên không ít người đều vây lại xem. Nghe cô gái áo tím nói thế, tất cả mọi người đều lắc đầu. Chợt quang qua ánh mắt đồng tình với thần giả. Trong đại thiên phủ này Lý gia chính là một phương bá chủ. Cô gái áo tím kia đã bị nuông chiêu đến mức điêu ngoa thành tánh. Ai gặp phải nàng, chỉ có thể coi như không may. Thiếu niên nhân này hẳn là từ nơi khác đến, hôm nay thật sự là số mệnh hắn không tốt, lại chọc phải nàng kia. Nư tử thật cay độc a. Con mắt thần giả có chút nheo lại, một cổ sát cơ như thực chất đột nhiên hóa thành quang điện bắn thẳng ra. Hai người Lý Hằng và Lý Thành ngăn ở trước người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Không chút nghĩ ngợi liền động khí tức từng người phá thể mà ra. Phảng phất như tường thành ở trên hư không, chặn cổ sát cơ kia lại giữa không trung. Bắt đầu từ giờ khắc này, bọn hắn từ trên người thần giả cảm ứng được một cổ hương vị nguy hiểm mãnh liệt. Mắt nhìn hai người vội vàng chạy tới, thần giả sau khi đặt tiểu nữ hài kia qua một bên, lúc này mới đánh ra hai quyền nhanh như điện. Bách chiến hóa long, tiếng long ngâm vang vọng. Hai thiết quyền phảng phất như hóa thành nổ long gào thét. Lực lượng bạo phát ra trong chốc lát khiến cho hai người Lý Hằng có một loại cảm giác như bị viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm vào vậy. Bồng, tiếng thân thể va chạm trầm thấp đột ngột vang lên. Chợt mọi người liền kinh ngạc. Hai người được xem như là cao thủ trong mắt người thường kia bước chân cấp tốc lui về phía sau. Trái lại người thiếu niên trông không chút thu hút kia vẫn vững như bàn thạch, không chút sức mẻ. Thiếu niên nhân này thực lực thật cường đại. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Cảnh giới trung huyền nhị trọng, quả thật cao hơn thần giả một cấp độ. Bất quá, hai người Lý Hằng cũng không phải loại nhân vật như phong ma. Nếu muốn giết hai người này quả thật căn bản không khiến hắn phí bao nhiêu tay chân. Chuyện hôm nay toàn bộ đều do chính cô ta gieo gió gặt bão. Đừng cho rằng ỷ vào sau lưng có thể lực là có thể làm sằng làm bậy. Nếu còn đuôi mù cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thần giả ánh mắt âm hàn nhìn hai người Lý Hằng. Hắn ngược lại thực sự không phải không muốn giết người, càng không phải sợ chọc phiền toái lớn, mà là có tiểu nữ hài nhi ở bên. Thần giả không muốn bởi vì mình nhất thời thoải mái lại khiến nàng xảy ra chuyện. Nơi này dù sao cũng là đại thiên phủ, đối phương bối cảnh không kém, tạm thời nên làm việc cẩn thận một chút mới tốt. Bị thực lực thần giả bày ra chấn nhiếp, hai người Lý Hằng cũng không dám có quá nhiều gì động. Sau khi liếc qua hắn liền chậm rãi đi tới bên người cô gái áo tím. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí nói mấy câu liền lập tức mang theo nàng cực kỳ không tình nguyện thối lui đi. Trong lòng hai người rất rõ ràng, nếu thiếu niên thật sự muốn làm gì đó, chỉ bằng bọn hắn còn không thể ngăn được. Cũng may đây là địa bàn của mình. Chỉ cần thiếu niên nhân này không lập tức rời đi, như vậy nhất định sẽ có cơ hội hả giận. Cũng không thể khiến bà cô nhỏ xảy ra chuyện trong khi được bọn hắn bảo vệ được. Cho dù bị lôi đi, nhưng lửa giận trong lòng cô gái áo tím vẫn không tiêu tán. Sau khi lên ngựa lại nhìn về phía thần dạ, hung dữ quát: Tạp trùng vương bát đàn, bổn cô nương nói cho ngươi biết, ngươi đời này cũng đừng mơ sống sót rời khỏi thiên phủ rồi. Cho dù hiện giờ ngươi lập tức đào tẩu, cũng không có khả năng. Đối với lời uy hiếp này, thần dạ lạnh lùng cười cười không chút để ý. Sau khi nhìn ba người kia rời đi, thần dạ lúc này mới ôm lấy tiểu nữ nhi kia nói: Tiểu muội muội, đi, ta đưa ngươi về nhà được không? Tốt. Tiểu nữ hài nhi tươi cơ, u, vinh, quy, quy, to, y, xinh đẹp. Từ sắc mặt và ánh mắt nàng, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Có sợ hãi gì cả. Tựa hồ như không hề lo lắng điều gì cả. Nếu như không phải thần dạ xen vào việc của người khác thì giờ nàng ít nhất đã mất cả nửa cái mạng rồi. Đại ca ca, mẹ bảo ta ra đây mua đồ, ta còn chưa mua xong, ngươi đi theo giúp ta mua xong lại đưa ta về có được không? Thần dạ không khỏi thất thần. Tiểu nữ hài nhi tình huống thân thể như thế, người nhà của nàng rõ ràng yên tâm để nàng một mình đi lại, hơn nữa còn bảo nàng đi mua đồ. Đại ca ca, đi thôi, ở ngay phía trước. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Ta gọi Tử Linh Nhi. Đại ca ca có thể gọi ta là Linh Nhi, không phải Linh trong cơ linh, mà Linh trong tòng linh khai thủy. Linh Nhi, thần dạ gọi khẽ. Bỗng nhiên ngay lúc đó, hắn điều linh hồn chi lực lặng lẽ thấm vào trong cơ thể tiểu nữ hài nhi. Sau đó trong lòng hắn chợt trở nên trầm trọng. Linh hồn chi lực tư vô mờ mịt, nếu không cố ý nhằm vào hoặc có kết giới phong tỏa, vậy thì không chỗ nào mà nó không dò xét được cả. Cho dù hồn biến giả ở trong thế giới võ đạo chỉ là con số cực nhỏ, nhưng cái này cũng ảnh hưởng tới lúc võ giả sử dụng linh hồn chi lực sẽ có trói buộc. Hồn biến đại biểu cho chính là loại phương pháp tu luyện thứ ba. Cùng với sau khi hồn biến đạt tới cảnh giới nhất định thì có thể biến hóa mà ra, trợ chủ nhân giúp một tay. Những tính chất đặc biệt khác thì dù có hồn biến hay không cũng đều giống nhau cả. Linh hồn chi lực của thần dạ sau khi thấm vào trong cơ thể tiểu nữ hài nhi, chỉ được không đến một giây đã có một cổ lực lượng không hiểu cứ thế bước ra ngoài. Đó là một loại không chút khách khí, phảng phất như linh hồn chi lực của thần dạ đã xâm nhập vào một cấm địa vốn không nên tiến vào vậy. Thậm chí thần dạ cảm ứng được loại xua đuổi này vẫn chỉ là cấp độ nhẹ nhất. Nếu mình vẫn khư khư cố chấp, gắng dừng lại lâu hơn, như vậy sẽ không còn bị xua đuổi nữa, mà sẽ là bị cắn nuốt. Như thế liền khiến thần dạ hiểu thật rõ tiên thiên chi bệnh của Tử Linh Nhi đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn rồi. Chương 337 Tiên thiên chi bệnh. Thần dạ khó có thể tưởng tượng được lúc Tử Linh Nhi còn chưa xuất thế đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến tánh mạng của nàng phải chịu thê thảm đau đớn như thế. Đại ca ca, Tử Linh Nhi ở trong ngực tựa hồ đã nhận ra được suy nghĩ trong lòng thần dạ, nàng nhẹ giọng cười nói: Đại ca ca, sắp tới nhà ta rồi, ở lại chơi đi, ta sẽ bảo mẹ làm thức ăn ngon cho ngươi. Ha ha, mẹ ta làm gì cũng rất ngon đấy. Thanh âm của Tử Linh Nhi vẫn ngọt ngào trước sau như mộ, chưa bao giờ từng chấn động qua, phảng phất như nàng là một tiểu cô nương bình thường vậy. đối với ngày mai, đối với sinh mạng, vẫn có hướng tới và khát vọng mà mọi người đều có. Trong lòng thần giả bỗng nhiên nổi lên ý thương tiếc, đây là một tiểu nữ hài nhi hiểu chuyện và kiên cường cỡ nào chứ. Thần giả tuổi không lớn lắm, nhưng lại trải qua hai thế, mà xuất thân lại bất phàm. Từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc qua không ít người, nhưng không có một ai, kể cả chính hắn trong đó, khi đối mặt với loại tình huống thân thể này còn có thể bình thản được như thế. Một góc trong thành, nơi này giống như một xóm nghèo vậy, nơi nơi đều là nhà gỗ, khắp nơi để lộ ra cảm giác cũ nát. Mẹ con đã trở về. Chỗ sâu nhất, trước một tiểu viện không chút thu hút, Tử Linh Nhi hô hào. Xem biểu lộ cùng với ngữ khí ỉ lại kia của nàng liền có thể tưởng tượng ra được, tình cảm giữa mẹ con nàng khẳng định phi thường tốt. Linh Nhi trở về rồi sao? Thanh âm cũng cực kỳ thanh thúy từ trong một căn phòng thấp bé truyền ra. Chợt, một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc như cô gái nông thôn chậm rãi đi ra. Ngươi làm mẫu thân thế nào vậy, chẳng lẽ không biết? Thần giả không vui quá. Bất quá nghĩ đến, có mấy lời không thể nói ra trước mặt tiểu hài tử được. Câu nói kế tiếp liền xinh xinh nuốt lại. Nhưng vẻ giận dữ trên mặt lại không thể giấu được. Nàng kia có chút kinh ngạc, giống như không ngờ tới Tử Linh Nhi lại mang về một thiếu niên lạ lẫm. Hơn nữa thiếu niên này còn có một loại quan tâm không hiểu với con của mình. Tử Linh Nhi trượt xuống khỏi lồng ngực thần dạ, đi đến bên người nữ tử nói khẽ. Mẹ, vừa rồi đại ca ca giúp con. Một câu nói kia phảng phất như cực kỳ không tầm thường. Nữ tử kia nghe thế giữa hai hàng lông mày ẩm ẩm nổi lên một vòng sát khí. Một lát sau nàng mới nói với thần dạ. Đa tả ngươi tiến đưa Linh Nhi trở về. Thần dạ khoát khoát tay, vẻ giận dữ vẫn chưa tê, lạnh lùng nói. Không có gì phải cảm tạ cả, về sau chiếu cố tốt Linh Nhi là được. Nói xong thần dạ vẫy vẫy tay với Tử Linh Nhi cười nói. Linh Nhi, ta đi trước đây, đợi khi xong việc ta sẽ đến chơi với ngươi. Đại ca ca trước đừng đi vội, mẹ ta sắp làm cơm xong rồi, ngươi ở lại ăn cơm có được không? Tử Linh Nhi lập tức chạy đến bên người thần dạ, lôi kéo tay của hắn, làm nũng nói. Mẫu thân Tử Linh Nhi ngạc nhiên nhìn qua nữ nhi của mình. Từ lúc còn nhỏ, sau khi biết được bệnh trạng và thân thể suy yếu của mình, nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng ở trước mặt mình, vì sợ mình khổ sở nên luôn cực kỳ nhu thuận và kiên cường. Nhưng những biểu hiện khiến người vui mừng kia chỉ biểu hiện ra với một người là mình. Đối với những người khác, đứa con gái số khổ này vẫn luôn lộ vẻ lạnh như băng. Tuyệt đối thật không ngờ, hôm nay Tử Linh Nhi rõ ràng lại sinh ra ỉ lại với một người thiếu niên xa lạ. Nữ tử hiểu rõ nữ nhi của mình, cho nên nàng tuyệt không tin chỉ giúp Tử Linh Nhi liền có thể khiến nó sinh ra tình cảm như vậy với thiếu niên kia. Giải thích duy nhất chính là thiếu niên này rất không đơn giản. Đại ca ca có được hay không vậy? Thấy thần giả không trả lời, Tử Linh Nhi lại lần nữa nói. Liếc nhìn nữ tử, thần dạ nhẹ gật đầu, nói. Tốt, ta ở lại ăn với Linh Nhi. Đại ca ca thật tốt. Tử Linh Nhi tung tăng nhảy dựng như chim sẻ. Khuôn mặt một mực tái nhợt tựa hồ vì tâm tình tốt nên lại nổi lên một vòng ửng đỏ nhàn nhạt hiếm thấy. Cùng lúc đó, một cổ khí tức cực đoan bá đạo nhàn nhạt bỗng nhiên từ trong cơ thể Tử Linh Nhi bạo tuôn ra. Tuy rằng không mãnh liệt lắm, nhưng dùng tu vị của thần giả, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị khí tức kia chấn cho phải lùi về sau một bước. Linh Nhi! Nữ tử kinh hãi bước vội tới ôm lấy Tử Linh Nhi. Thần giả cũng kinh hãi, nhìn qua Tử Linh Nhi ánh mắt không chớp lấy một cái. Mẹ! Con không sao đâu. Chỉ do vui quá thôi. Ha ha! Mẹ, Con đi ngủ một lúc. Lúc ăn cơm, ngài đánh thức còn dậy nha. Tử Linh Nhi nhẹ nhàng cười cười, chợt đầu nghiêng một cái, vé vào đầu vai nữ tử trực tiếp ngủ thiếp đi. Gian phòng rất nhỏ, ánh sáng cũng rất lờ mờ, Tử Linh Nhi nằm ở trên giường ngủ rồi. Linh Nhi nàng, không sao chứ? Thần Dạ nhẹ giọng hỏi. Nữ tử nhẹ khẽ lắc đầu, nàng mặc dù đưa lưng về phía Thần Dạ, nhưng hắn vẫn trông thấy vẻ bất lực của nàng lúc này. Đợi một hồi lâu sau, tựa hồ xác định Linh Nhi thật sự ngủ rồi, nữ tử mới chậm rãi xoay người qua. Thần Dạ giờ phút này cũng thu hồi ánh mắt khỏi người Linh Nhi, lơ đãng đánh giá cảnh vật chung quanh. Cùng với mẫu thân của nàng, gian phòng tuy nhỏ lại chẳng chịt hấp dẫn, khó được chính là cực kỳ thanh nhã, khiến người vừa nhìn đã biết người quản lý gian phòng cũng không phải là người bình thường. Sự thật cũng thế, nữ tử tuy rằng ăn mặc như cô gái nông thôn, nhưng lại không thể che giấu được cổ khí chất như thanh liên tự nhiên ở trên người. Tướng mạo có lẽ không phải thiên hạ vô song, nhưng cũng khiến người sau khi nhìn qua liền không thể xua tan khỏi đầu. Tất cả đều biểu hiện nữ tử và Linh Nhi có lai lịch bất phàm. Tiểu huyên đệ, Linh Nhi ngủ rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Thần Dạ gật gật đầu, theo nữ tử đi đến ngồi xuống trên ghế trúc trong sân, tiếp nhận nước trà nữ tử đưa tới. Thần Dạ một mực trầm mặc, sau một hồi rốt cuộc nhìn không được hỏi, có thể nói cho ta biết Linh Nhi nàng đến tột cùng bị làm sao không? Thiếp thân Tử Huyên, trước tạ ơn tiểu huyên đệ đã đưa Linh Nhi trở về, cùng với mang cho Linh Nhi vui vẻ chưa bao giờ có qua. Trong mắt Thần Dạ lập tức bộc phát ra một hồi tinh mang phức tạp khó diễn ra. Vui vẻ chưa từng có qua, cái này không chỉ có nghĩa là Linh Nhi từ khi sinh ra đến nay đã bị thống khổ do thân thể tàn phá mang đến, mà còn có thân nhân. Thần Dạ đã không dám nghĩ tiếp nữa. Tiểu huyên đệ, ta gọi là Thần Dạ. Thần Dạ nhắm mắt lại, hắn đã có chút không dám nhìn thần sắc Tử Huyên nữa. Linh Nhi nàng có thương tích nơi thân. Lông mày Thần Dạ nhẹ nhíu lại, tình huống Linh Nhi thoạt nhìn cũng không chỉ đơn giản là bị thương. Thanh âm Tử Huyên lộ ra vẻ cực kỳ tự trách. Lúc Linh Nhi vẫn còn trong thai, một lần bị tập kích từ kẻ thù đã khiến Linh Nhi bị thương. Quả nhiên tiên thiên chi bệnh. Chương 338. Tình mẹ như núi. Một oanh. Như có một hồi sấm sét vang vọng trong sân. Thần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn chằm chằm vào Tử Huyên. Bị thương Linh Hi Y nàng mặc dù không nói rõ, nhưng Thần Dạ dĩ nhiên có thể xác nhận. Cái gọi là bị thương Linh Nhi cũng không phải là do người nọ trước đả thương Tử Huyên mới động thai khí, khiến cho Linh Nhi bị liên quan đến, mà là dụng ý của người này chính là không muốn Linh Nhi được sinh ra bình an, phát triển khỏe mạnh. Rốt cuộc là bao nhiêu cừu hận mới làm như vậy chứ? Tiếng sấm sét dần dần tiêu tán trong sân. Sau một hồi, Thần Dạ hỏi, phụ thân Linh Nhi đâu rồi? Phụ thân nàng. Tử Huyên buồn bã cười cười, không nói gì. Nhưng nỗi đau khổ kia đã khiến Thần Dạ hiểu rõ, con gái phải chịu thống khổ, trượng phu lại, nàng một mình một người, vận mệnh này không khỏi quá bất công, tất cả cực khổ đều là do mẫu thân gồng gánh. Thực xin lỗi, ta không muốn nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, ta chỉ muốn hỏi, tiên thiên chi thương của Linh Nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta có thể làm gì cho nàng không? Trầm mặc, Thần Dạ hỏi. Không thuốc nào có thể trị, không gì có thể giải, không người nào có thể trừ,